giọt sương đầu ngọn có phút thương em có hay một mai không còn nữa áng mây bay cuối trời tóc xanh thay màu trắng suối nương chiều ra khơi nhìn bóng câu cửa sổ ngắm bọt nước trôi sông hồn nhẹ con bướm múa nụ cười như bé thơ một mai không còn nữa còn lại gì mãi sau tình yêu say mộng tương đến thơ không mang tên một mai không còn nữa những gì là của ta ai người trao hạnh phúc ai người để vết khen một mai không còn nữa vui buồn chưa ai hay bình lòng theo hơi thở nụ cười như bé thơ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là cái bữa chia sẻ cuối của quý thầy ở tại Seattle, nhưng mà ở đây thuộc về Oregon hả Seattle? Ở Ken à? Ồ, ở đây thuộc về Ken. Nên ngày mai thì chúng tôi sẽ đi qua bên Portland của Oregon. Về ngày mốt lại đến Eugene của Oregon. À, bữa kia thì quay lại là New Jersey của Philadelphia, ở đó hai hôm, rồi bay lại về lại Santa Ana của California, từ Santa Ana mới xuống Arizona, Arizona về luôn ở Việt Nam. Đạo tràng Phật Quốc nghe tên vang dội ha, nhưng mà cái chánh điện có xíu Phật Quốc. Cái đây là gọi là national đạo tràng, chứ không phải là đạo tràng bình thường nha. Đạo tràng Phật Quốc mà là national Buddha đạo tràng, nghe là vang dội ha, ai nhà đâu có nhóm. Nên thôi kệ, có tên nó nổi gì đây. Đó là đạo tràng Phật Quốc, đạo tràng là thuộc về national, đẳng cấp quốc gia, chứ không phải chơi đâu mà nghe. Phật Quốc không phải là quốc gia chứ còn gì nữa, còn lớn nhỏ tính sao. Như hồi qua đi xuống cái đạo tràng gọi là cái gì, là trung tâm Phật học hả? Đạo tràng Từ Tâm hả? Thì là trung tâm Phật học gì đó, để ngoài đấy là trung tâm Phật học, để ngoài ghê gớm lắm hả? Giống nhau. Nên ở đây có nhiều trung tâm ghê gớm, và ở bên Philadelphia trung tâm Phật giáo luôn á. Cũng trung tâm phải kể, giống như đi núi, đi viếng chùa đó, với có mấy người ta đăng ký phái đoàn. Phái đoàn lên có người một phái đoàn. Nên cái từ ngữ chúng ta dùng lâu lâu quá dùng như phái đoàn, thầy phái đoàn con ngồi xe nào thầy, mình đã chết rồi trời, xe chật cứng chơi người kêu phái đoàn ngồi xe nào đó, không biết người ta đăng ký mình quên cái gì hết phái đoàn, họ phái đoàn mấy người, có mình con, thôi rồi phải nói con ngồi chỗ nào cho nó rầu đi làm cho người ta hồi hộp không à, phái đoàn ngồi chỗ nào mà xe muốn hết chỗ rồi còn một hai ghế phái đoàn vô tính phái đoàn, hay nhà có mình cũng phái đoàn. Nên năm sau đó cũng là từ ngữ, ngôn ngữ trần gian mà, muốn hiểu sao hiểu à, ai quy định như thế nào thì người ta hiểu thế đó. Nên đó là những cái đó là cái tương đối, tức là ngôn ngữ thế gian là cái tương đối, cái đời sống mình là tương đối, cái tình cảm là nó tương đối, cái của cải vật chất mình là tương đối, tất cả các cái mà tồn tại thế gian này là tương đối. Nên tương đối nó phải chịu cái quy lực của vô thường và biến dịch biến dị, do nó tương đối nên nó phải chịu một cái quy lực là thành trụ hoại không, do nó tương đối nên nó là ưu bi khổ não. Nó tương đối là gì đó, tương đối có nghĩa là lúc nó thì như thế này, lúc nó như thế khác, nó là mang chất tương đối. Như vậy thì nếu mà chúng ta có con mắt tuệ á, tuệ nhãn, ta nhìn vào chúng ta thấy cái sự tương đối của nó, thì lúc đó tâm của mình mới thoát ra khỏi cái tương đối của nó. Chúng ta biết nó chứ mới thoát ra khỏi nó, còn chúng ta không biết nó là chúng ta bị nó bao vây, gọi là mê hồn trận. Nào cái gì, nó đã tương đối mà, nên nó lúc thì như thế này, lúc như khác, không hiểu sao, không hiểu nổi luôn á. Mình không hiểu nổi mình không hiểu nổi người, mình không hiểu nổi hoàn cảnh, không biết ngày mai cái gì nó tới với mình, ngày mốt cái gì tới với mình, bữa kia cái gì tới với mình. Do nó tương đối nên nó thay đổi liên tục mà. Do nó thay đổi liên tục mà nó ở xung quanh mình, nên nó trở thành một cái trận pháp mê hồn xung quanh mình. Nên tâm mình phải cuốn theo nó, tâm mình vọng động, tâm mình cuốn theo nó trong cái trạng thái tương đối như vậy. Nên cái người nào á quý vị, họ biết được như vậy rồi họ không chạy theo nữa. Họ không chạy theo, chạy theo hồi đuối lắm. Bây giờ ví dụ như nó xuất hiện đây, cái mình ngó đây, nó xuất hiện đây mình ngó đây, nó xuất hiện đây ngó đây, xuất hiện sao quay lại sao, mà cả đời cứ làm vậy đó quý vị. Cái đó là mình đứng ở chỗ nha, còn chưa nói nó chạy tới đằng kia mình phải chạy theo mình coi nó là cái gì, phải không? Rồi nó chạy tới đó mình chạy theo, tức là mình luôn luôn lúc nào cũng bị động. Nó thì nó chủ động, cái cuộc sống tương đối nó chủ động, nó ở bên đây, nó ở bên kia, mình thì có sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân dĩ của mình để quan sát pháp trần. Mà pháp trần nó không đứng yên chỗ mà nó tương đối nên nó vận động, nó biến dịch. Mà khi vận động biến dịch đó thì sáu căn của mình đó là phải theo dõi nó ra liên tục rồi mình chạy theo nó, rồi đi tới một lúc nào đó thân mình mỏi mệt khi già khi bệnh, tâm mình mỏi mệt khi là căng thẳng, khi phiền não, khi trầm cảm, khi stress, vân vân. Nên người có trí tuệ của gì, họ không cần phải chạy theo quan sát hết á, dùng trí thấy biết hết à, từ xa thấy biết rồi, chạy đâu thấy biết rồi, iPhone 5 ra biết thì đã có iPhone 6 rồi, iPhone 6 biết ra phải có iPhone 6 Plus, iPhone 6 Plus rồi, iPhone 6 ra phải có iPhone 7 rồi, phải không? Đang dùng trí, đã biết chơi à, chứ còn mình không chạy theo, tức là không chạy theo. Như vậy thì ở trong cuộc đời này luôn luôn nó là tồn tại một cách tương đối. Mà nó tồn tại cách tương đối á, thì nếu mà mình không biết nó, tức không có trí tuệ để biết nó, thì nó làm cho mình khổ ghê gớm lắm. Có nghĩa là mình lọt vô trận mê hồn, mình không hiểu được hết nó, do đó mà mình bị động, mà mình bị nô lệ, mình đi theo sau nó, luôn luôn lúc nào nó cũng làm cho mình đau khổ cả, do cái tương đối đó. Bây giờ ví dụ như hôm nay của mình, ngày mai của người ta, nó rất là tương đối vậy đó. Rồi á là hôm nay như thế vậy, ngày mai như thế khác, mình không chấp nhận được cái đó. Nên có gì, ví dụ như á hôm nay á là bạn, ngày mai là thù, mình không chấp nhận được. Hôm nay chồng mình, ngày mai chồng của người ta, mình không chấp nhận được. Bây giờ tiền của trong tay mình, ngày mai bị lừa đảo sạch, mình không chấp nhận được. Tức là sở hữu của mình tới sở hữu của người ta, không chấp nhận được. Nhưng đó là cái tương đối của cuộc đời đó, có gì. Cuộc đời luôn luôn lúc nào nó cũng biến dịch, nó cũng thay đổi vận chuyển như vậy hết. Mà sáu căn mình nhận thức, mình không theo kịp cái thay đổi vận chuyển. Ví dụ như mình nhá theo kịp nó không sao, nhưng mà nó đi tuốt kia mình không theo kịp, mình ở tuốt ngoài này nè, bắt đầu mình mới lết hết theo sau, mình mỏi mệt lắm. Do đó mà khi người ta biết được như vậy đó, biết cuộc đời nó thay đổi, nó biến dịch, nó vận chuyển, nó xây dần, tức là con tạo lá lai á, nó xây dần thì bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta bình tĩnh lại, ai làm gì làm, bắt đầu mình quan sát bằng trí, mình quan sát bằng pháp, mình không quan sát bằng căn. Cái gì do đó người ta gọi là đóng căn, đóng tất cả căn lại, không quan sát bằng căn. Căn mình theo không nổi cái tương đối cuộc đời đâu, mà quan sát nó phải quan sát bằng trí, quan sát bằng pháp, rồi tu tới người ta quan sát bằng thiên nhãn, quan sát bằng Phật nhãn, rồi thế giới quan xung quanh. Ví dụ mình ngồi đây nè, đó, nó xung quanh nó xảy ra gì biết hết, rồi trong tâm mình xảy ra gì biết hết, người ta xảy ra cái gì trong tâm mình biết hết, vũ trụ xảy ra cái gì mình biết hết. Do đó làm ta mở tuệ quan, có nghĩa là từ con mắt phàm của mình mở ra một cái mắt thứ hai á, quý vị, là con mắt mắt tuệ, tức là tuệ nhãn. Mở ra mắt thứ ba là mở ra bằng pháp nhãn. Do chúng ta là có pháp nhãn, chúng ta có tuệ nhãn, thì lúc đó mình sẽ có thông được các cái căn của mình, thì có thiên nhãn, và tu từ từ lên ta được Phật nhãn. Có nghĩa là trong ngũ nhãn mà mình có một thứ, mình chỉ có phàm nhãn thôi, nên mình xài phàm nhãn mình trở thành quen rồi, mà thế giới xung quanh nó thay đổi liên tục như vậy đó, cái phàm nhãn của mình nhìn theo không kịp, nhìn theo không kịp, nên mình mỏi mệt lắm, mình rất là căng thẳng đầu óc mình lắm, mình không hiểu sao chứ, ở trên đời nó không biết tin ai nữa. Rồi ví dụ như này, có thằng cô bên Sà Lan, hai chồng có nhiều tiền, cô ôm chân cho thằng em út của ông chồng về bển, nó làm hai ba khách sạn bển đắt dễ sợ luôn. Hồi đắt tháng nào cũng gửi tiền qua nộp xài, gọi là xài lúp ba ga luôn. Ông chồng tự nhiên nghe, ông còn trẻ mới năm mấy tuổi, tự nhiên bệnh tự nhiên chết. Cái về bển kêu cái chết nó ngưng gửi tiền, cái về bển là kêu lấy tiền lại. Có gì lấy nguyên cái ly cà phê đang uống nó đổ đầu, rồi nó giật dao chém, chạy dắt dọn cổ ra sân bay chạy về luôn, khóc không, nó gọi là xù. Cuộc đời thay đổi mình đâu có theo kịp đâu, gì thấy chưa, mình đâu theo kịp đâu, mới hôm qua vậy đó, bữa trước có nói với ông chồng là sao mình kinh doanh không có đứng tên chứ không có ràng buộc chứ, rồi sao ông nói em tôi mà trời, nhỏ lớn tôi sống với nó, em tôi không lẽ nó giật tôi, không có chuyện đó đâu. Bà nói đâu ở trên thiên hạ kìa chứ, em tôi nó đàng hoàng lắm đó, giật gì đâu, vậy đàng hoàng khi ông còn sống, ông chết nhìn cái nó làm gì đó, có gì cười xong luôn, đâu có đứng tên đứng tiếc gì đâu, thứ ai có gì đâu, thứ ai đâu, nó có đứng miếng nào đâu, đâu có gì làm bằng chứng bằng cớ gì đâu. Có gì rồi thôi về bển đội lơ bớ dắt giáo gực chết. Như vậy thì chúng ta không theo kịp, ta đâu chấp nhận, mà không chấp nhận đau khổ dữ dội lắm, có gì vậy mà đòi chết. Rồi chết bỏ hai đứa con lại, có hai đứa con cổ đòi chết. Đòi chết sáng sớm ra là mới có 5:30 sáng, điện liên tục lên, trời sao số điện thoại gì điện 20-30 lần, điện dữ gì, Phật tử bình thường đâu ai dám điện, thầy điện dữ gì, 2-3 lần ta biết mày bận thôi, lưng khất điện liên tục. Mình nói chắc người ta có vụ gì đây, thôi bắt điện thoại đại cái gì, bắt lên khóc ào như mưa, thầy chỉ cho con cách niệm Phật giảng sanh liền tại chỗ. Nói sao niệm Phật nó từ từ giảng, chứ cần gì niệm tới giảng liền tại chỗ sao niệm. Đó gì là giờ con cầm nguyên nắm thuốc, giờ là giờ thầy chỉ cho con cái phương pháp niệm sao, bắt đầu sao, phát nguyện sao, niệm sao mà giảng sanh liền nha. Đâu gì lãng giảng liền tại chỗ, chứ còn mà giảng đợi chút cũng không kịp nữa. Đâu cái gì mới kể cái câu chuyện đó ra là trời có đâu vậy, có gì đâu, giảng sanh từ từ, giảng sanh chi sớm, giảng sanh hai đứa con ai nuôi. Đó, mà có giảng hay không, nếu mà tâm giảng sanh là cái tâm không còn dính mắc thế gian, cái tâm giảng sanh tâm không dính mắc thế gian, trong cái thế giới tương đối chúng ta chấp nhận được nó. À, chấp nhận được tất cả các cảnh giới vô thường của thế gian, nên nếu mà tâm mình chấp nhận được những cảnh giới đó, đâu có gì của vô thường của thế gian nó xảy ra, như vậy thì người đó mới vãng sanh được. Tại vì Đức Phật dạy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới vi diệu lắm, trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, chùa mình là tụng kinh Vô Lượng Thọ nè. Đức Phật nói đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nơi đó người ta không già, không bệnh, không chết. Về đó có cửu phẩm đài sen, từ hạ phẩm hạ sanh tới thượng phẩm thượng sanh. Nếu người nào mà chán ngán cảnh giới Ta Bà, muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm là ít nhất, gọi là thấp nhất á, niệm một ngày cho đến 7 ngày, tức là cái mức gọi là mình đi ra ngoài lộ á, mình thấy á, là cái gì limit speak ha. Speak limit gì đó, nhiều đó, thì cái này cũng vậy, tức là nó phải có một cái giới hạn của nó. Như vậy thì giới hạn là niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn. Phải một niệm tới 10 niệm, một ngày 7 ngày làm giới ợt. Một niệm 10 nó mô gì là Phật, mô gì là Phật, mô Phật, mô Phật, mô gì Phật. 30 giây xong giảng sanh rét. Nhưng mà còn có ngoài sau nữa, tâm không được tán loạn. Cái tâm tán loạn là tâm gì? Cái tâm điên đảo mộng tưởng á, là cái tâm loạn á. Cái tâm tán tức là mình không có trụ tâm, tức không có gom tâm về chỗ, là mình tán, gọi là tán thần á. Nghĩa là cái tâm không có định á, cái giữ định. Quý vị hiểu cái định có nghĩa là mình có tập trung cái tâm một chỗ, cái tâm không có mông lung chỗ này, mông lung chỗ kia, mà tập trung về một điểm, một chỗ, gọi là định. Còn loạn tâm có nghĩa là mình khởi tâm liên tục, mà trong cái tâm đó không có trí tuệ. Đó, loạn tâm mà, nên tâm khởi liên tục, căng thần kinh, nên không có sự hiểu biết trí tuệ, mà nó khởi theo cái dòng đời thôi. Căng tiếp xúc với trần, nó cứ khởi liên tục đó, hoặc là thức tiếp xúc với tâm khởi lên liên tục vậy thôi, chứ nó không có dừng lại được, nó là sự loạn động. Do đó mình niệm Phật, dùng một cái pháp của nhà Phật để chúng ta niệm cho đến nào mà tâm mình gom lại chỗ, niệm cho đến nào mà mình không loạn động. Khi chúng ta vẫn sống trong trần, vẫn tiếp xúc căn, vẫn tiếp xúc với trần, nhưng mà lúc này nó không loạn động nữa. Nó thay đổi gì thay đổi, nhưng mà tâm mình bất động. Thay đổi gì thay đổi, nhưng mình trụ trong câu niệm Phật. Đó, có gì mình luyện tới cả đó. Còn bây giờ mình đâu có trụ được đâu. Đó, có gì. Còn mình giờ là thả hồn lung tung theo mây gió. Còn ai nói gì phản ứng liền, phản ứng nhanh. Đó, phản ứng tức thời liền. Đó, có gì không? Nói một cái làm phản ứng, nói một cái phản ứng. Chọc cái giận. Nói một cái buồn, khen cái vui. Đó, không? Thấy người ta dở cái chê. Được cái ngã mạn, dân dân tham sân si mạn nghi ác kiến, đầy đủ hết ở tâm mình đó. Nên dùng câu niệm Phật để tác ý mà chuyển hóa cái tâm đó đó. Đến ngày nào mà chuyển hóa được cái tâm đó, có nghĩa là trước hoàn cảnh mình nó xảy ra cái sự thay đổi, cái tương đối này, mà tâm của mình như bất động, mà mình niệm Phật cầu giáng sanh cảnh giới Tây Phương, thì ngày đó sẽ được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi chúng ta bỏ cái báo thân này tại thế gian. Có gì về Tây Phương Cực Lạc thôi, tuyệt vời. Nói gì nữa, nói cõi trời thôi là mình thấy mát mắt rồi. Về cõi trời không có ánh nắng gì chứ, hào quang không, ánh sáng nguyên cõi trời vàng hực, nguyên cõi trời xanh lam, nguyên cõi trời tiên nữ tiên nam bay dèo mà ta đẹp dữ dội lắm. Nơi đó không có mùi hôi, cõi trời chỉ có mùi thơm và ánh sáng. Ngay lên cõi trời giống hệt như mình vô trong cái chỗ mà nước hoa Chanel rồi mình thử đó, có gì nói vụ thử nước hoa nữa chứ. Có cái ông Phật tử ổng ở bên Thụy Sĩ, có gì ổng là cả đời cũng không mua chai nước hoa nào hết trơn thầy. Nhưng mà đồ đạc con là phong phức đó trời trời, sao là nước hoa xịn không nghe thầy. Hỏi sao vậy? Ở mà sát chỗ con á là có cái chỗ nó bán nước hoa, mà nó có chai nhỏ thử miễn phí á. Sáng sớm ra làm ghé đó sẹt cái đi. Chiều về sẹt cái về. Sáng sẹt đi cả đời không tốn miếng nước hoa nào hết trơn á. Có gì? Giống như mà vô chỗ mà nó bán kẹo á, kẹo viên nhỏ để mà trước ăn thoải mái luôn. Vô quất ăn vô ăn đi ăn no đi dài. Đó, còn cái chỗ mà nó bán mày đồ mà buffet á, thức ăn đó vô cho ăn thử, ngoài này cho cái dĩa ăn thử xong người ta mới mua đồ đó. Mình vô mình chẳng mua cái gì, mình thử không à, thử hồi no luôn. Đi vòng vòng, bởi vì mình cất nhà mình phải kiếm mấy chỗ đó mình cất. Mua nhà phải kiếm mấy chỗ đó mua, vô thử khỏi mất công mua đồ gì ăn, chứ ăn cái mấy chục món ăn hồi đi qua ăn hồi no ra khỏi tốn tiền. Chứ bây giờ mà mình đi buffet dắt trưa thì cũng 12 đồng, dắt chiều cũng 17 đồng. Đúng không? Là tốn ngày 29 đồng vậy. Do đó mình giờ mình vô thử không à, là ngày lời 29 đồng là dọn nhà đó ở. Cái nhà trọ nhà diện được dọn nhà đó ở bên Mỹ sướng vậy đó. Việt Nam có đâu nha, không có vụ vô thử đó đâu mà. Cái nào mua là dính à, mua mà không được đổi lại nha, chứ không phải 7 ngày đổi lại đâu à. Mua rồi gọi là dính à, mà lại trả giá mà không mua cũng dính trưởng luôn á nha. Vô mà sáng sớm mà trả giá không mua, chưa mà trả giá không mua, không mua thì nín thinh đừng có hỏi, hỏi thì phải trả giá, mà trả giá không mua thì đừng có ra. Nên á mình vô dòm dòm được, ai nói nói, ai nói nói, chỉ vô tai miệng cười cái gì thôi, chứ đừng có hỏi cái này nhiêu nha, đừng có hỏi nhiêu. Mình hỏi là phải trả giá, trả giá thì phải mua. À quý vị, còn không mua là khó ra nha. Quý vị thấy không? Nên biết chị đi vô kiếm vòng vòng vòng không hỏi han gì ai chứ nghe gì. Ai hỏi gì cười tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma, tu rị tu rị ta bà ha. À vậy thôi à. À cái gì còn bên đây lựa thoải mái quanh vậy cũng vậy. Nguyên cái shop đồ của tao vô được bánh lên chân nhân, mà cái người đã bán mình ra nó vẫn khum đầu chào cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Ôi ơi, nó cảm ơn gì quý vị, cảm ơn nó mình shop bánh đồ nó chứ cảm ơn gì, có mua được miếng nào đâu. À, quý vị, mà ở bên Việt Nam là không có được à nghe. Vô chợ Bến Thành đồ mình lựa cái đó là không có được à. Đó, sáng sớm vô nhưng mà cũng đừng có trả giá nghe quý vị. Đi thì là ta cũng phải đi với người nhà nha, chứ đừng có móc tiền đô ra lạng ra đó đi. Mà Việt Kiều nhìn thấy tướng dễ biết, nhìn như tướng sang hay sao, nhìn ta biết hình như tướng sang hay gì đó, nhìn ta biết chơn à. Do đó mình đi vô á mình trả giá là dính nè. Bây giờ quý vị là coi trả giá dính nè. Sáng sớm nó vô kiến má hỏi nhiều à, 150 kiến á quý vị, kiến mát đẹp ra ngoài hỏi 150, kiến này 8,000 biết mua nữa không, phải bán luôn. Dính luôn 150 đó, mình đâu có trả giá đâu, là cái này không biết 8,000 ta mua không nữa, thôi bán luôn mở hàng đó. Không mua là không được nghe, cái câu đó là câu trả giá đó, tức là người ta nói 150 là cái này 8,000 không biết ta mua không nữa đó. Cái gì rồi bán luôn mở hàng, không mua là không được nghe đó. Cái gì bởi 150 mà vứt 8,000 cũng dính luôn biết nhiêu nữa. Nên nó tùy món à, đeo lên nhức mắt muốn chết luôn. Bữa đó mua cái kiến ở cái cầu Sài Gòn, mua kiến mát đi quên mang kiến mát Giang Đa, mua cái kiến mát có gì 20,000 là kiến ngon lắm, xịn lắm, cũng hiệu Gucci. kiến Gucci ha, đeo lên đó gì, đeo lên ra tới Thủ Đức xong nhức đầu quá trời nhức đầu luôn, biết sao tụi bên ai mà không biết mình bị sao nhức đầu dữ vậy ta. Nó nhức đầu tăng vậy. Ai nhà nó tháo kiến ra chút xíu nó bình ngược lại. Con mắt mà nó nhìn vô cái kiến giả, kiến dởm á, quay vậy nó cách nào nó thay đổi cái thể tinh thể mình sao á. Dù nó nhức cái đầu mình không hay, nhức đầu tăng vậy đó. Nên có những người ta bị nhức đầu ta không biết, đi thử mắt đi, nhầm khi con mắt mình nó bị bệnh á. Rồi mình nhìn ra mình nhìn thấy mình phải điều tiết nhức đầu á. Có những cái là do con mắt mình á. Nên đó, qua mà cầu Sài Gòn mà mua Gucci 20 đừng mua nha. Mua mang lên hồi là cái đầu quay không biết làm bằng gì, biết nhìn như. Nên cái thế giới quan xung quanh thay đổi, nó thay đổi là gì? Chúng ta cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chúng ta phải không có động cái tâm của mình, tức là tâm mình trở nên tĩnh lặng, tâm mình trở nên tập trung điểm, trở nên thiền như vậy, tức là tâm mình trở nên vắng lặng như vậy, thì mình phải buông bỏ được cái pháp trần khi tiếp xúc sáu căn. Cái gì? Tức là ta buông bỏ cái pháp trần khi mà mình tiếp xúc với sáu căn. Tức là tâm mình nhìn tất cả cái tiếp xúc, tất cả cái trong thế giới vô thường này tâm mình bình thường. Tức là tu để luyện tới cái tâm đó đó. Ví dụ như á, là trước cái hoàn cảnh xảy ra thì làm cho tâm mình vắng lặng, dùng pháp Phật làm cho tâm mình vắng lặng. Đến khi thật sự nó xảy ra mà mình không cần phải dùng pháp mà nó vắng lặng là được rồi đó. À, còn nếu mà nó xảy ra mà tâm của mình không được vắng lặng thì mình dùng pháp nhà Phật, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để mình niệm cho tâm được vắng lặng. Như trong những cái nó thay đổi trong cuộc đời khi căn tiếp xúc với trần, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhĩ, tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, sao, xúc pháp ở phía bên ngoài. Nên cái gì? Tâm mình nó động loạn liên tục tại nó thay đổi. Nó thay đổi là tâm mình thay đổi vậy nè. Nó thay đổi, pháp trần thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, thân mình thay đổi, gia đình mình thay đổi, công ăn việc làm mình thay đổi, tất cả thay đổi làm cho tâm mình thay đổi. Vậy thì mình tu mình luyện sao cho tâm mình đừng có thay đổi không quý vị? Tức là bình thường trong những cái thay đổi đó, à, quý vị, là chúng ta sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cái tâm đó gọi là tâm nhất tâm bất loạn đó, tức là dầu cho hoàn cảnh xung quanh thay đổi như nào, tâm mình như bất động. Như bất động này không phải là mình lì nha, mà như bất động này chúng ta dùng pháp Phật để ta hóa giải tâm phiền não ở phía bên trong á. À, cái thứ hai nữa, nếu ai như bất động mà có cái trí tuệ nhìn thấu triệt được pháp thì người ta cũng như bất động. Còn mình không có trí tuệ nhìn thấu triệt được pháp thì dùng câu niệm Phật để mà phá tan cái tâm đó đi. Nên quý vị, tâm ta trở nên bình thường. À, trước tất cả các cảnh sống vậy thì tâm ta trở nên an lạc. Mình cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà mình làm sao để được cái tâm đó? À, quý vị, khi mà hoàn cảnh trần, căn tiếp xúc với trần mà tâm mình không động loạn, hoặc là bớt động loạn, hoặc là dùng câu niệm Phật, chí ít gì đi nữa cũng đang niệm Phật mà nó không động loạn. À, có gì? Còn ví dụ như á, mà người ta có trí tuệ để người ta quan sát thế giới quan xung quanh, tự nhiên nó chứng đắc được cái không động loạn trước cái pháp trần. Ví dụ như tu một thời gian rồi á, là người ta có cái tâm gọi là tâm kim cang. Đức Phật dạy chúng ta tâm kim cang sẽ không động loạn. Tâm bất nhiễm, tức là tâm hoa sen, sẽ không động loạn với pháp trần. Nên nếu chúng ta kết hợp giữa kim cang tâm và hoa sen tâm trong cái pháp môn niệm Phật á, thì chúng ta sẽ bình thường trước tất cả các sự tương đối của thế gian này. À, có gì? Vì thì làm như thế nào để chúng ta được cái tâm bình thường đó? À, có gì mà các vị tổ sư của Thiền Tông á, dạy là tâm bình thường là đạo đó. À, cái gì? Nhưng mà ở đây chúng ta không bình thường tới cái tâm đạo như các ngài nói đâu, mà chúng ta bình thường có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần, nó dầu nó xảy ra 9 xe 10 vàng gì đi nữa, nó có biến hóa, có thay đổi, có biến dịch, có vô thường, nó có là tương đối gì đi nữa, nhưng tâm mình vẫn an trụ trong câu niệm Phật được, thì cái đó là cái giới hạn của người niệm Phật thấp nhất đó. À, còn cái thứ hai nữa, quý vị, chúng ta có trí tuệ để thẩm thấu các cái xung quanh, mình căn tới xuôi trần, chúng ta không còn động loạn cái tâm mình nữa. Thì cái người này nếu tu thiền dễ dàng quán sát tâm mình để đi vào bậc thánh của tứ thánh đế. Nếu tu tịnh thì người này dễ dàng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, vì chúng ta bỏ được cái pháp duyên của tại thế gian này. Do đó mà vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này. À, mình niệm Phật cách nào, mình tu tịnh độ cách nào để được cái tâm mà cái hoàn cảnh, dầu hoàn cảnh gì xảy ra, chúng ta vẫn bình thường, bình tĩnh đối với nó và không có vọng động đối với nó. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên là bình thường trước vô thường. Cái nào cũng thường nhưng mà tâm bình thường. Bình thường là sao? Đó, cái gì? Tâm bình thường là sao? Có nghĩa là mình nhìn một cái vấn đề đó, không có gì mà tâm mình không có động, mà nó bình thường đó. Nhìn vấn đề đó mà tâm mình không có chạy theo nó là bình thường đó. Còn mình động loạn là mất bình thường đó. Tại sao mất bình thường? Tại bình thường tâm mình không có gì, khi mà nó thay đổi cái mình thay đổi là mình mất bình thường rồi. Nó vậy, cái tâm bình thường là tâm mình nó như vậy là như vậy. Tại sao nó thay đổi là mình thay đổi chứ, đúng không? Rồi tại sao thấy nó mình lại sanh ra tâm ham thích nó? Không có gì, nó với mình có dính dáng đâu, tự nhiên ham thích nó là sao? Như vậy thì cái tâm ham thích nó, cái tâm ham thích nó là tâm mất bình thường. Cái tâm vọng động đối với nó là tâm mất bình thường. Còn cái tâm bình thường của mình đó, quý vị, tức là não vậy nó làm sao y như vậy à? Gọi là tâm bình thường mà. Nên bình thường ta đi vô trong chùa, tất cả cái mình không có gì xảy ra hết đó gì. Nhưng mà nghe một câu sét đánh bên tai, các tâm mình bắt đầu mất bình thường, bắt đầu lo lắng rồi đó. Quý vị thấy chưa? Hoặc là hoàn cảnh gì xảy ra, tâm mình nó trở nên lo lắng là mất bình thường đó. Có nghĩa là khi mà mắt thấy sắc, tâm mình nó động loạn. Tai nghe âm thanh, tâm mình động loạn. lưỡi nếm nó động loạn, ngửi mùi nó động loạn, da sờ động loạn, và ý mình suy nghĩ tới nó động loạn, gọi là mất bình thường. Tại bình thường đâu có khởi lên tâm nào đâu, đúng không? Cái tâm bình thường là tâm không có khởi. Tâm lắng lặng tịch tịnh đó là tâm bình thường đó, bình thường không có gì hết. Nhưng khi tiếp xúc với trần thì tâm mình mới mất bình thường. Nó với mình đâu có dính dáng nhau đâu. Ví dụ như cái bông này nó có dính dáng nhau đâu. Mình là mình, nó là nó. Đâu bà con thân thuộc thân thích đâu. Tự nhiên nhìn cho thấy khoái, khởi lên tâm khoái. Như vậy thì nó với mình độc lập nhau mà mình khởi lên tâm thích, mến ưa nó, sanh ra tâm phiền não. Nó cái bông thôi, nhưng mà người ta nói cái khác. Ví dụ thấy vàng, thấy tiền, thấy người đẹp, thấy lợi lộc, mà dần dần danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Khi mà nó đến với mình, mình tiếp xúc căn, mình tiếp xúc với trần, tự nhiên tâm mình nó sao động à. Tự nhiên tâm mình sao động à, quý vị thấy không? Ví dụ như bình thường thôi, cái người có người mắc cỡ á, nhìn cái họ mắc cỡ, tự nhiên mình khởi lên tâm đó, họ có gì thấy không? Bây giờ dạng vậy, nhìn cái mình khởi lên tâm ham muốn, rồi mình nhìn mặt ta thấy ghét, mình khởi lên tâm phiền não, thấy không? Nãy đâu có người đó đâu, tâm rất bình thường, tự có người đó tâm mình nó trở nên không bình thường. Quý vị không? Như vậy thì cái đó không phải cái mặt người ta không bình thường, mà cái tâm mình nó mới không bình thường. Dạ, quý vị thấy chưa? Bây giờ ví dụ nha, Lục Tổ Quên Ăn, ngày đi đến cái chùa đó thì gặp hai ông thầy cũng tu sĩ đang ngồi nói cãi nhau, thì không phải là cãi, nhưng mà đang ngồi đấu với nhau về một cái lý pháp, tranh luận với nhau về một lý pháp. Ở ngoài trước cái chùa có một cây phướng như cây cờ đó, nó bay. Cái một ba vị thì nói là cái này gió động nên phướng bay. Cái ông kia là gió động phướng nó không bay làm gì nó. Cái này là phướng động nên nó phướng nó mới bay. Ông thì nói gió động, còn ông nói phướng động. Hai ông. Ông nói là phướng động. Bây giờ ông nói gió động phải không? Gió động á, mà phướng tôi không động thì làm gì tôi. Còn ông kia nói là bây giờ á, gió mà không động thì làm sao cái phướng ông động được. Như vậy thì ông nói là gió động, nên ông nói là phướng động, nên có một cái hiện tượng là cái phướng nó bay. Mà ông thì cãi là phải gió nó động, ông nói là phướng nó động chứ không phải là gió. Cái gì thì lúc đó Lục Tổ Quê Năng ngày đi đến cái hai ông này, nói là xin Lục Tổ làm chủ cho con. Hỏi làm sao? Con nói gió động, còn huynh á thì huynh nói là phướng động. Như vậy thì coi ai đúng. Nói thiệt, không có gió làm sao cái phướng nó động. Ông kia là không, cái phướng nó động thì có gió gì nó cũng không động. Ví dụ như cục đá, để đó gió nó không động, đúng không? Vậy đó, nói gió động sao cục đá nó không động. Còn á, mà mình nói á, là phướng động thì đó, mình mới thấy nó nhúc nhích. Do đó ví dụ như bệnh là mình động, là mình đi cái mình động, tức là bản thân của nó động nó mới động, chứ không phải do gió, phải không? Nếu do gió động sao cục đá nó không động đi. Dần dần thì bạch với Tổ, hỏi là phướng động hay gió động. Tổ là phướng, nó là phướng, gió nó là gió, đó là quy luật tự nhiên bình thường của thế gian thôi, không có gì. Cái động là cái chỗ cái tâm của mình động, khi mắt mình nhìn vào đó thấy nó, bắt đầu cái ý mình tác động vào trong đó. Hồi nãy không thấy nó đâu có ý đó đâu, đúng không? Hồi nãy không thấy đó thì đâu có cãi lộn. Bây giờ thấy nó mới có cãi lộn, thấy nó mới có cái ý đó. Vậy thì tâm bình động khi cái hoàn cảnh trần nó thay đổi. Do đó là tâm mình động. Mình động tâm thôi. Pháp trần nó mãi mãi là pháp trần. Nó bất sanh bất diệt. Pháp trần nó bất sanh bất diệt. Nhưng tâm mình động thấy nó sanh diệt. Chứ thật ra pháp trần nó bất sanh bất diệt. Cái này mình từ từ mình sẽ nghiên cứu tới cái đó. Nên Đức Phật dạy là bất sanh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang, tức là ở trong Hai Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, mà do Trần Quyền Trang tóm lại đó. Nào quý vị, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Tất nhiên là không có sạch, cũng không có dơ, cũng không có cao, không có thấp gì cả, mà do tâm con người thôi đó. Chứ thật ra là bản chất của pháp trần nó là pháp trần mà thôi, chứ nó không là gì cả. Do con người mình tác động vào ở trong đó, mình thấy nó, mình nghe nó, mình ngửi nó, mình nếm nó, mình sờ nó, mình suy nghĩ tới đó, thì cái tâm mình khởi lên, động lên, tham sân si mạn nghi ác kiến khởi lên. Chính nó là nó. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình nói cái này là sạch, Ví dụ mình cho nó là sạch, nước mình cho nó là sạch nè. Tại vì khi chúng ta uống nước này, nó cung cấp cho cái hàm lượng 70% trong cơ thể mình là nước. Mình thấy nước là nó là CO2 để nó giúp thanh lọc cơ thể, dẫn tế bào máu, vân vân. Nhưng mà chư thiên á thì thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là máu, còn cá nó thấy là không khí. Như vậy là nước cũng H2O thôi, nhưng mà cái loài nào á thì nó nhìn nhận cái đó khác nhau, vì nó là cái gì, nó là nước thôi mà. Nhưng mà nước á, mình thì nói là nước, nhưng chư thiên có nói nước đâu, chư thiên là lưu ly mà. Ngạ quỷ nó là máu mà, còn á là nhà cá nó là không khí mà. Vì thấy chưa, ví dụ như mình quăng một cái cục xương hôi, xương thúi ra, mình nói là hôi thúi quá, chó chạy là nó gặm, nó hít, nó hít hít như là hít dầu thơm vậy. Thấy chưa, thơm với con chó mà thúi với con người. Đồ bỏ con người là thức ăn của con chó. Ví dụ như ha, quý vị thấy ha, là mình nói thì nói nó hơi tế nhị một chút đó, quý vị. Ví dụ đứa nhỏ nó y cái con chó chạy là nó ăn, quý vị thấy không? Đâu phải là nó ăn, nó ăn là đồ thơm ngon nó mới ăn à. Bây giờ mình kêu mình ăn không, mà chạy là giành giật ăn, nó tức là đồ thơm ngon, đồ quý. Nhưng đối với nó là thơm ngon quý, nhưng đối với con người mình là đồ bỏ, dơ, hôi, thối, dần dần. Như vậy thì nó là dơ, nó là sạch, hay nó là hôi hay là thối, tùy vào nghiệp của mỗi loài mà nhìn nhận mà thôi. Chứ nó là nó thôi, nó phân tích tới cuối cùng của nó vẫn là phân tử nguyên tử thôi, chứ làm không giả gì cả. Quý vị, nhưng mà tùy vào cái loài, giá trị sử dụng khác nhau. Ví dụ như cái này có giá trị và có giá trị sử dụng, thì cái loài đó chân quý. Giá trị là gì? Là bán được nhiều tiền á, gọi là giá trị. Được nhiều tiền gọi là giá trị. Giá trị sử dụng là gì? Để làm gì? Gọi là giá trị sử dụng. Có những cái có giá trị mà không có giá trị sử dụng gì hết. Đó không có gì. Bây giờ ví dụ như là tiền có giá trị nhưng không thấy tiền giá trị sử dụng làm gì. Có thể có giá trị sử dụng. Ví dụ như tiền có giá trị tờ 100 đô, nhưng không làm gì chứ, không lẽ tờ 100 đô đem đi nhăn lửa? Là cái giá trị sử dụng, nó sử dụng để làm cái gì? Không có gì, tiền dơ chết luôn. Trời, có nhiều người á, điếm đi điếm. Tiền á nó dơ trời, vô tay mấy ông homeless nè, vô tay mấy ông cùi nè, vô bán cá nè, nè có gì, rồi vô nhìn không, bởi vì nhầm khi mình để ý quá cũng không hay nha. Để ý quá không hay. Đi ra mà uống cái ly nước mía với ông thầy bạn, gặp thầy bạn giữa chừng ra vô quán là uống nước mía. Nước mía siêu sạch nha. Vô bán uống mía siêu sạch. Mình vô có siêu sạch thế nào? Cái cô bán nước mía đó có đứa con. Có gì? Cái đứa con nó ị. Cái cổ ga cũng lấy được hốt xong không thấy rửa tay chứ. Vô cầm cái mía sạc để. Rồi lấy cái cục nước đá đập bóp để vô. Nước mía siêu sạch, nhìn vô cái đó thật đó quý vị, nhìn vô ai mía mình để ý, phải không? Để ý mình ngồi mình gọi là nhìn sáu căn thanh tịnh là được rồi đó. Cái mình để ý mình động tâm rồi đó, mình để ý mình động tâm rồi. Có một thầy bạn ổng đi qua bên Ấn Độ á, có gì tức là đi 21 ngày, mà ổng đi mới có 18 ngày hà. Cái bữa đó ra sao ổng đi tiểu, tới nhà hàng dọn ăn đi ra sao đi tiểu quá vậy. Ổng thấy rau rác mà nó để dưới đất nè, nó để dưới đất á, rồi đầu nó lụm lên bỏ gỗ, rồi lụm lên bỏ trong trong dĩa, rồi bưng ngược rồi ra không có rửa gì chân á. Ổng là ổng nhìn thấy thật á, bên Ấn Độ á, ổng lên nó lặt đại thảy với cái nền nè, rồi lặt đại đó nó lụm bỏ gỗ để lên đây bỏ vô đây. Ổng khỏi ăn luôn. Mấy ngày đó là ổng ổi ăn, ổng ăn bánh không, ổng không có dám ăn cái gì chứ, mà ổng ăn 18 ngày rồi. Tâm mình động chưa, tâm mình động các pháp nó là vậy. Vậy mình không thấy thì nó sạch, mình thấy nó dơ. Như vậy là nó dơ hay sạch? Không lẽ mình thấy nó mới sạch mà mình thấy nó mới dơ, còn không thấy nó không dơ? Đó, cái gì gọi là cái gì khuất mắt là được phải không? Thì thấy chưa, do đó cái tâm mình động với tất cả các hoàn cảnh xung quanh, tâm mình động với tất cả hoàn cảnh xung quanh, cái đó mới chính là cái phiền não của mình đó. Đó có gì, nên á cái hoàn cảnh xung quanh tùy nghiệp của những loài chúng sanh mà nó biến hiện ra thôi, chứ thực ra nó không sạch, không nhơ, không cao, không thấp hay gì đâu. Nó là nó thôi. Nhưng mà tại vì con người có giá trị gì sử dụng thì người ta quý, không có giá trị thì nó vứt đi vậy thôi. Nhưng mà loài này vứt đi thì loài khác sử dụng. Nên quý vị thấy dài dài miền Tây, quý vị thấy không? có cái mà đi restroom ở miền Tây á, gai đi không? À, tấp xe, tấp xe lại đường là chuyện nhỏ nha, còn tấp xe lại quán, tấp xe lại đường á là mấy bữa đó có đi nhóm Việt Kiều, mình tấp xe đó về đi từ thiện nha, quý thầy đi dẫn đoàn đi cái gì, bắt đầu giữa đường thế nào dừng lại restroom, là ở đây không có restroom. Restroom là anywhere, có nghĩa là chỗ nào cũng được, nhưng á đầu gió hú luôn. Cặp lại thắng sẽ rét vô dọc đường cái ra, rét rum nè, bụi chuối là no, mấy đứa nít nó còn nhỏ nè, no, tức là nó không đi, đầu gió hú nè, không đi, dứt phát nó không đi, ra cái đầu chạy lại tới quán tấp vô quán, rồi ngày sau có cái ao bắt hai cây đi xuống dừng dách bốn bên cái mai bồ, dừng dách bốn bên cái cô mày bên tách xét á, cổ đập bụng quá cái chuyện nổ đi đại chứ sao, đi cầm nhấc cái đụng mà ở dưới là cá nữa chứ, cá cha con bự nó lạng với nghe cái đùng rồi ra kéo lên, rồi cái đầu là xà xịt nước mà là tắm nguyên cục xà bông còn chưa thấy hết hết mùi rồi, nhậm chỗ rồi cái gì như vậy thì cái mà con người ta ha là bỏ đi thiện cá nó lại dùng, mà người thấy không, nên ở trong cái pháp giới chúng ta thấy gì đó là tâm bắt đầu mình động loạn, thấy tăng men chảy nước bọt gì đó chưa, thấy ăn me chấp hồi là mình chảy, nên mấy ông hỏi kèn ông kỵ ai ăn me lắm. Ăn me thổi ngồi nghe phẹt như vậy tâm mình nó động theo hoàn cảnh xung quanh vậy đó quý. Như vậy thì mỗi khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi gì tâm mình mất bình thường, mỗi khi mình đổi cảnh tâm mất bình thường, nên cái tâm mình bình thường là tâm lẳng lặng trước tất cả các hoàn cảnh xung quanh, nên lúc đó chúng ta muốn được cái tâm bình thường á có gì là trước cái sự thay đổi cuộc đời này. Bây giờ ví dụ thay đổi nó có ba cái thay đổi. Bây giờ đối với con người đi, ví dụ như ông chồng mình đi, cái thứ nhất ông thay đổi là ông phản bội mình, cái thứ hai ông thay đổi là ông chết đi, ông bỏ mình, cái thứ ba nữa thay đổi đó có gì là mình chết đi bỏ ông. Cái đó nói mình chưa nói mình phản bội ông nha, đó cũng là thay đổi. Có bốn cái đi, đại loại hai người này hai người kia đi, là bốn cái để nó thay đổi hoàn cảnh xung quanh với mình. Như vậy thì cái hoàn cảnh xung quanh với mình nó thay đổi làm tâm mình thay đổi theo đó. Bây giờ ví dụ như quý vị có chịu nổi người ta phản bội mình không, có chịu nổi không, hay là có người đổ sụp luôn á quý vị, có người là sống nổi đâu, mà không sống nổi á, nhầm người á, người ta bị gọi là bị điên luôn á, mà đi vòng nói bậy bạ không á, bị điên, ta căng thẳng với trầm cảm, để bụng thời gian căng thẳng trầm cảm, tức là thay đổi một cái gì đó mà mình không thể chấp nhận được quý vị. Như vậy thì kinh của nhà Phật dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta bình thường trước cái vô thường đó, cái gì có hai cái bài kinh lớn, bài kinh thứ nhất là bài kinh Kim Cang, bài kinh thứ hai là bài kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy hai bài kinh đó để chúng ta thấy cái hoàn cảnh nào đi nữa nhưng tâm của mình vẫn bình thường trước tất cả các thay đổi của cuộc đời. Đức Phật dạy là cuộc đời là vô thường, mà vô thường là cái biến dịch của cuộc đời. Thân mình vô thường, tâm mình vô thường, hoàn cảnh vô thường. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú á, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là pháp vô thường đó quý vị. Mình chấp nhận được vô thường thì là mình trở thành bình thường trước cái vô thường. Chấp nhận được cái vô thường, còn nhầm người không chấp nhận được cái vô thường, tức là không chấp nhận được cái tương đối đó quý vị. Mà tại sao chúng ta không chấp nhận cái đó? Là tại vì chúng ta không hiểu về nó mà thôi. Vô thường đây là quy luật, tất cả cái gì sanh ra phải diệt đi, có thành, có trụ, có hoại, có không. Còn cái gì có gặp nhau là duyên, mà hết gặp nhau là hết duyên. Cái gì gặp nhau mà cái người này làm gần chết nuôi người kia, đó là nợ. Cái này người á gặp nhau mà đi theo người khác nuôi người ta hoài, đó là ân. Còn á gặp nhau mà chửi lộn hoài, đó là quán. Từ mắt bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ duyên nghiệp ở trong kiếp trước á. từ thời xa xưa gì đâu á, gọi đời ông người già người miền Tây người ta gọi là đời ông Cố Hỷ nào chứ đó, là từ đời xưa xa, xưa lắm, xưa dữ dữ lắm mà trước, nhiều đời nhiều kiếp trước á, mình gieo cái gì đó mình không biết, đêm tới ngày hôm nay làm nuôi người ta gần chết nào, có gì đó gọi trả nợ đó, phải không? Rồi á là gặp nhau chữ lộng hoài đó, ăn quán đó, đó mình thấy chưa? Mà có ai sống hoài trên thế gian này đâu? Nó luôn luôn lúc nào nó không thay đổi, thay đổi từ từ già, từ từ bệnh, từ từ chết. Nên ta quan sát cái xung quanh đó là cái quy luật rồi. Nên trước sau gì mình cũng mất, mất trước khỏi mất sau. Cuộc đời cho ta cái gì thì nó sẽ lấy lại ta cái đó. Tới khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, đó là hốt hụi chót, lấy một lần một hết luôn. Nào, khi chúng ta sanh ra ta có gì không? Không có cái gì cả. Nào, quý vị. Sanh ra không có cái gì cả. Khi chúng ta chết đi chúng ta cũng không có cái gì cả. Giữa cái đó chúng ta có và mất. Sanh ra rồi lớn lên có chữ, có nghĩa, có đi học, có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, có cái, có sắc đẹp, có sức khỏe, có trí thông minh. Bắt đầu già lên mất trí thông minh, mất sức khỏe. Rồi tiền bạc mất lần lần, nghe không? Răng nó rụng rần rần. Rồi con cái lớn lên 18 tuổi nó ra riêng. À, rồi nhầm khi ông chồng chung thủy còn ở với mình, không chung thủy ông về Việt Nam cứ vợ khác, dần dần tới lúc mà tất cả nó còn nguyên hết chúng ta mất, ta bỏ nó ra đi, cuối cùng nó cũng mất, đúng không? Người ta bỏ mình hoặc mình bỏ người ta đều là cái mất. Bây giờ ví dụ cái gì mình nói là tại sao ông bỏ tôi, nhưng mai mốt rồi mình chết đi bỏ ổng rồi ổng không hỏi tại sao bà bỏ tôi hả? Không có gì, đằng nào cũng bỏ, đường nào cũng bỏ. Chỉ có cái cách bỏ khác nhau thôi. Bỏ người này lấy người khác, như bỏ thân mạng bỏ ra đi luôn, cách nào cũng xa, đúng không? Đằng nào cũng xa thôi. Mà tại sao mình chọn cái cách xa kia, mình không chọn cách xa nọ? Cách xa kia thì được thôi, được à, cách xa nín thở làm thinh được, mà cách xa kiếm người khác lại không được là sao? Đằng nào cũng xa thôi, cũng đâu dính dáng nhau, cũng đâu có connect liên hệ alo con gì nhau đâu, không có gì, cũng đâu ai dính gì với ai đâu, thì đằng nào cũng giống thịt nhau thôi mà. Có gì như vậy mà chúng ta chịu cái này mà không chịu cái kia gọi là tâm cố chấp đó. Đằng nào không dính dáng nhau, vậy sao mình chịu cái phương pháp người ta chết luôn thì được, mà chịu cái phương pháp mà người ta thay đổi là không được. Dần dần cái đó là cái tâm của mình nó cố chấp. Nếu mình hiểu pháp nhà Phật, hiểu pháp nhân duyên của nhà Phật, có gì còn duyên đến hết duyên đi, có nghĩa là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết, có duyên đến là hết duyên đi. Biết không? Nên cái gì mà đến với mình cái đó có duyên mình đó. Gặp nhau đây cũng có duyên nè. Cái gì không có duyên mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Nên đó cái gì gặp nhau nó có hai cái duyên, duyên ác và duyên thiện. Duyên thiện gặp nhau vui vẻ, duyên ác gặp nhau chửi lộn. Nên cái duyên thiện gặp nhau vui vẻ thì thôi là number one này. Nhưng mà duyên ác gặp nhau chửi lộn á, cái gì mình dùng pháp Phật mình tưới vào. Để gì? Để quá giải căn quán là đi. Lấy gì để quá giải? Lấy tình thương yêu để quá giải hận thù. Có nghĩa là chúng ta tập tâm tha thứ đi, người tha thứ một cái, không có ai mà sai hết đâu, cũng không ai đúng hết đâu. Nên tập người tha thứ tiếng, người nhịn tiếng đó, có gì? Mình gặp nhau đâu có bao lâu đâu. Mai mốt lại ra đi, mỗi người mỗi ngã một phương trời. Ai biết ai ngày nào chấm dứt mạng sống này tới thế gian, có gì? Ở thế gian có bao lâu đâu mà cự lộn nhau chứ hoài cho khổ. Rồi đó, từ đó vĩnh viễn sao không bao giờ gặp nhau nữa, ngàn đời ngàn kiếp không bao giờ gặp nhau nữa, thì lấy cái nắm đấm đấm làm gì, lấy cái tay tát làm gì, đánh người ta làm gì, chửi người ta làm gì, khi mai mốt không còn gặp nhau nữa có gì, thấy không? Nếu thấy được vậy đó có gì, ta sẵn sàng ta nhịn thôi kệ, sống có bao lâu. Sống đời này ta chọn cái vui vẻ đi, ai mà chọn cái mà chửi bới nhau, chửi bới không có ai có hạnh phúc cả. Người chửi vẫn không có hạnh phúc. Quý vị tính chửi người ta mình hạnh phúc sao? Cái người chửi càng lớn tiếng người đó càng đau khổ đó, quý vị tin không? Cái người chửi là dữ dội chừng nào thì người đó đau khổ nhiều chừng nấy. Mà cái người bị chửi cũng bị đau khổ luôn nếu không có tu. Còn người bị chửi có tu thôi không sao, ai không chửi chửi, chửi giảm bất nghiệp không sao chứ. Nghiệp mình chửi người ta giờ người ta mới chửi lại. Còn mình không có gây nghiệp chửi người ta giờ không ai chửi lại mình chẳng hạn. Do đó bây giờ mà mình có bị người ta chửi có gì, ngồi cười à, nhẹ nghiệp lần lần, chửi cái nhẹ, cái chửi cái nhẹ, cái chửi cái nhẹ, kiểu cái gì. Mới đầu á mà ta chửi mình trốn, mới đầu ta chửi mình chửi lại. Mình hiểu được Phật pháp rồi, ai chửi mình xin chửi thêm cho mau hết. bữa nay nè, tám mà đây ốp nè, bảy có chửi, bảy chửi nguyên ngày đi. Bữa nay là đây ốp, không có gì. Vacation 15 ngày không đi, ở nhà chịu chửi. Chị chửi luôn 15 ngày đi. Cái chửi sĩ thì mỗi bữa chửi lẻ, bữa nay chửi sĩ. Đó, vậy ngồi luyện rồi nha, dùng câu niệm Phật luyện nha, tám giờ dùng câu niệm Phật luyện nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật chửi câu một Phật. Nam mô A Di Đà Phật chửi câu một Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không giận, không hờn, không quán trách chứ có gì. Biết mà nghiệp mình gây ra giờ mình phải trả rồi có gì. Đó, mình chửi câu nào mình quan sát coi là cái tâm mình bị người ta chửi sao. Đó có gì. Coi cái tâm mình nó nổi lên cái gì, mình có điều phục tâm, có an trụ tâm và hàng phục tâm được hay chưa. Đó quý vị, tự nhiên cái tâm mình thấy nó bình thường chứ cũng lời chửi mắng của người ta. Tại sao người ta chửi mắng mình? Tại vì kiếp trước mình từng chửi mắng người ta. Rồi bây giờ á, tại sao người ta chửi mắng mình? Là tại vì người ta bực mình, người ta mới chửi mắng mình. Không ai bực mình, không ai chửi mắng mình cả. Đó quý vị, người ta chửi người ta cũng khó chịu lắm đó, chứ mà chửi có hạnh phúc gì đâu. Đó quý vị, phải không? Hận thù mình ta có hạnh phúc gì đâu, ta chửi mình ta hại mình ta có hạnh phúc gì đâu. Chưa nói tới cái nhân quả trong những năm tới, tháng tới người ta phải lãnh cái hậu quả của cái ác của người ta. Mà mình nói đang lúc này họ vẫn không được thanh thản, đó quý vị. Nên những người chửi mình, những người hại mình, đó, những người ngăn trở mình, đó, những người ghét mình quý vị, họ tâm họ không có được bình an. Do đó mình là người con Phật cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho họ được bình an. Nên họ chửi mình cố gắng nhịn trong lòng đi quý vị, đừng tỏ thái độ phía bên ngoài mà làm cho người ta bực dọc. Đó quý vị, có nghĩa là nương theo hoàn cảnh trần mà mình làm sao cho nó tốt đẹp nhất thôi. À, chứ cũng không phải mà người ta chửi mình cứ quay ra xá cái mô Phật nha, là người ta bực dữ lắm. nói gì thôi, mình mô Phật lại trong tâm mình á, nghĩa là mình xả bỏ ở trong tâm mình, không có nhận vào phía trong tâm mình, chứ không phải mình quay ra người ta rồi mình mô Phật vậy đó. Người ta nói mình chù người ta nữa, không có gì. Nên mình đừng làm vậy, mà trong tâm mình tự quá giải thôi. Nếu Đức Phật dạy người ta bài kinh Kim Cang, có nghĩa là tâm của mình cứng trước hoàn cảnh trần, tâm mình không sao động, dầu hoàn cảnh gì xảy ra tâm mình không sao động, gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật dạy dùng trí tuệ Bát Nhã để soi sáng các pháp xung quanh, khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm cái vị, mũi nếm cái mùi, da tiếp xúc và ý suy lượng, thì sáu căn đó tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh. Đó, bất kỳ một cái pháp nào, pháp có pháp hữu vi, có pháp vô vi, bất kỳ cái pháp nào, đó, quý vị, Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đó có gì, Đức Phật về dạy quán cái đó trong kinh Pháp Cú. Tất cả pháp hữu vi đều dư thường, hữu vi là cái chúng ta nhìn thấy sờ được, nếm được, ngửi được, cái đó gọi là hữu vi. Vô vi là sáu căn của con người, chúng ta không có rờ, không có đụng được nó. Mà Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nó thay đổi hết. Nó thay đổi có nghĩa là nó không tồn tại. Các pháp hữu vi đều khổ não. Nó thay đổi nó mình không có chấp nhận được, có gì mình khổ dữ lắm. Tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Vô ngã là nó không có thật tướng của nó. Nó nhầm tướng không có dạng pháp, nó là vô ngã. Vô ngã nghĩa là gì? Nó không có gì là nó hết. Một cái là nó có nhiều cái nhỏ hợp thành, cái nhỏ nhiều cái nhỏ hơn hợp thành, và cái nhỏ hơn nhiều cái nhỏ hơn hợp thành, chứ không có gì là nó. Bây giờ ví dụ nha, mình nói cái này là cái bông, phải không? Mình nói là cái bông, thì cái bông gồm có cái cọng, cái nhánh, cái lá. Tới bắt đầu mình cái này gọi là divide hả? Hả? Phải không? Cái này nè, đâu mình ngắt nó ra nè. Như vậy thì mình thấy không? Một đống này nè, bông đâu? Bông đâu? Bông đâu đây? Dạ quý vị, nó là gồm nhiều cái nhánh, nó hợp thành nhiều cái miếng nhỏ nhỏ nó hợp lại thành. Cái cánh hoa hợp thành, trong đó có cái lá, có cái cọng, nó hợp thành, ghép những cái này lại mới thành cái bông. Mà cái này á thì bắt đầu mình tách ra nữa, bẻ nó ra thì nhiều thành các cái tế bào của hydrocarbon hợp thành, bẻ ra nữa thành nhiều cái phân tử, bẻ ra nữa thành nhiều cái nguyên tử, rồi bẻ nữa thành electron, proton, bẻ ra nữa thành những hạt cơ bản mất luôn trong không gian. Vậy thấy chưa? Do đó mà Đức Phật dạy nó là vô ngã, nó không có cái gì là nó cả, mà do nhân duyên nó hợp lại thành thôi. Như mình cũng vậy, cái gì, con mắt, cái lỗ mũi, cái lỗ tai, máu, da, lông này nọ ghép thành con người. Có gì lỡ cái bộ phận nào hư ngắt bỏ cái đó, cỡ như mắt con người. Vậy ví dụ trái tim lỡ hư ngắt, trái tim thể ra tiêu rồi, đúng không? Cái trái cật, cái trái thận hư cái thể ra tiêu rồi, cái bao tử hư cái thể ra tiêu rồi, tất cả cái đó mới hợp lại thành con người. Vậy con người mình sống lệ thuộc vậy gì? Lệ thuộc nhiều thứ, lệ thuộc có mạch máu, máu nhỏ li ti, mình máu nhỏ xíu thôi ở trên não thôi, gì nó lỡ nó bể cái ống nước trong cái tiêu, nguyên con người mình bự nè mà nó nhỏ xíu rồi nó bể cái tiêu nè, cái gì tin không? Vì bởi vì con người mong manh, nó phụ thuộc một mạch máu nhỏ tí gì đó, nó phụ thuộc, nó chỉ cần bể đó làm tiêu à. Nó đừng nói tới bể cái bao tử hoặc là bể cái lá phổi hoặc bể cái trái tim. Nên ai mà ý thức được vô thường đó đâu có gì, nó bỏ của chạy lấy người ta tu, gọi là bỏ của chạy lấy người. Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tất cả các khác hết, không bỏ giờ mai mốt mình cũng bỏ. Bây giờ mà mai mốt mình cũng bỏ trong sầu thương oán hận, còn bỏ giờ bỏ trong sự an lạc, trong sự thiền định, trong trở về bậc thánh, trở về chân tâm Phật tánh, ta chọn cái nào? Mai mốt mà tới chừng nó bắt buộc mình bị bỏ, có nghĩa là nó già, nó bệnh, nó chết, lúc đó mình bỏ trong sầu thương oán hận, đi trong não sanh tử luân hồi, tiếc nuối cho thành cô hồn. Còn giờ mình bỏ trước, không có gì, mình bỏ trước, không phiền, không buồn, không giận, bình thường chứ tất cả các cảnh trần, có gì, cái đó là người khôn đó. Đó, có gì, tầm phương giải thoát mà thổ đào mới khôn là chỗ đó. Nên nó cúng vong á, có một bài cúng vong, bài kệ cúng vong á: một mai mai một một mai, giàu sáng cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẹ bước qua đò, sống mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, thấy mới thấy đó lại rồi, mất đó cõi vô thường, thoạt có thoạt không, có ai không, đời chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoài bên. Giật mình đó, không có gì, chứ không thôi ta không có giật mình, không có gì, ta giật mình ta tỉnh mộng đó, gọi là giấc mộng nam kha đó, giật mình tỉnh mộng đó, không có gì. Con người ta sống phụ thuộc một cái mạch máu nhỏ xíu thôi, đừng có nói tới cái bao tử, cái ruột, cái gan, lỡ hư cái món nào mà nó hư giờ nào mình biết không? Đó, không có gì. Ví dụ như cái xe á, vừa hư cái mình vô tiệm mình lấy cái đầu đó mình lắp, mình ráp vô, còn á mình hư lấy cái gì lắp ráp, có gì mình phục hồi không à, léo bên đây cắt, bên kia đắp, bên nọ lắp vô, tháo ra, dặn bồ lon con tán, dặn vô, có gì dặn rồi hết được, bung tơ lòng tiều. Vậy thấy chưa, nhầm người nào hên hên á, có người khác á cho một cái gắn vô ráp mà nó ráp á, có gì ráp, nhầm khi ráp nó không vừa, đúng không? Ông á thì bên Tây, người bên Tàu, người Việt Nam ráp lợi nhau, nó hay đào thải lắm, chứ đâu phải nói ráp chạy ngon đâu, ráp uống thuốc gần chết luôn, uống thuốc cho nó chống xét á, nó chống đào thải ra, nó cho thoải ráp vô ngon đâu. Do đó quý vị, là cuộc đời là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian chốn đoạn trường bi ai đó. Nên thân người mình thấy gì không lẽ không phải là mình sầu thương oán giận quý vị, mà thấy vậy để mình hiểu nó. Mình hiểu nó, mỗi khi nó thay đổi cái gì, đây là cái quy luật của cuộc đời rồi. Nên lúc mà nó chưa thay đổi, mình tranh thủ thời gian lúc chưa thay đổi mình tu đi. Chứ nó thay đổi rồi tu không kịp đâu. Rụng răng hết rồi tu không kịp đâu. Nằm một liệt một cái một, nó bể một cái ống nước nào một cái là liệt bên rồi, tu không có được đâu. Kêu niệm Phật để niệm không được đâu. Đó, quý vị liệt giường liệt chiếu không có niệm được đâu. Quý vị vô hòm thì kêu niệm không được đâu. Quý vị đừng có nói là vô hòm ban hộ niệm lại cứu được đâu. Chỉ niệm được nhiều được thôi. Còn cái người đó giác ngộ không, tùy nhân duyên dữ lắm. Chứ sống đây nè, còn thân mình nghe đây còn chưa giác nổi nè, lúc chết u mê ấm chướng nghiệp lực nó tràn về, giết con nào con đó về nó cắn nó xé đó, lúc đó giỏi mà niệm Phật đó quý vị. Cái đó là sự thật đấy. Cái người mà ta đi niệm mà để mà gọi là hộ niệm đó, thấy biết người nào mà ăn thịt chó nhiều ha, làm thịt chó nhiều nha, chết đi kêu chung sàn sủa giống thịt chó. Người nào mà giết heo nhiều cái gì kêu ép ép giống thịt heo chung sàn đó có gì. Ai đi hộ niệm thấy đã hỏi mấy người hộ niệm có biết. Người nào giết con gì nhiều cái gì thấy con đó nó tràn về, nó táp mình, nó lôi mình. Nè, giết con gì không thấy con đó làm gì. Chưa chắc phải là cái hương linh con đó đâu, mà cái đó là cái dòng thức của mình á, nó quay nó phản là thấy trong tâm thức như nằm chim bao vậy. Nằm chim bao thì nó giả chứ không phải thật, nhưng cái sợ của mình là thật đấy. Bây giờ ví dụ như nằm bao à, có gì mình thấy con quỷ nó rượt, trời nó thức gì, rồi mồ hôi mệt lả hết, tâm mình sợ hãi khổ đau. Quý vị, cái sợ hãi khổ đau là cái thật, nhưng mà con quỷ đó quỷ giả. Vì thấy chưa, thì cái này cũng vậy, cái nghiệp mình nó tràn về cũng vậy, cũng vậy. Cái điện nục đó cũng giả với mọi người nhưng nó thiệt đối với mình đó. Có nghĩa là mình cũng chẳng thấy khổ đau cực kỳ đó, cũng khi mình trả nghiệp đó. Đó có gì đấy chưa? Nên á, nằm khi nằm bao đâu lạ gì đâu. Nhưng mình trống tim đấm thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sợ hãi, có gì con người run người, người căng thẳng luôn. Đó có gì? Nên á, là nó giấc chim bao nó là không là cái gì cả có gì. Mà nó còn tác động vào cái tâm của mình như vậy đó. Nên con người mình nó dễ dàng tác động vậy đó. Nên ta không có điềm tĩnh được. Nếu ta thấu triệt được tất cả các pháp vô thường của thế gian này, nhân duyên ân quán trả dây, con người có khả năng tu thành Phật. Đức Phật nói rồi trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy là con người có khả năng tu thành Phật, con người có khả năng tu thành thánh kiếp này, con người có khả năng tu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc kiếp này. Mà tại vì con người không chịu tu, và có người chịu tu mà làm biến tu à, có người chịu tu mà không có tinh tấn à, không có gì. Hoặc là có người tu mà tu sai pháp, tu chịu học à, không có gì, lên tới chùa quậy không à. À, lại tới chùa là à, làm ở nhà bếp không thấy ai làm thì tới dọn ra cái qua trời. Cái này à, không phải nói ai, ai dính dính à, à không có gì, chứ còn không có nói ai chứ nha. Ê, mình à, nghĩ không nghĩ tới tu quá có gì. Nên Thái tử Siddhartha ngài thấy được cái mà không bền không chắc của thế gian này rồi có gì, ngài quyết ra đi tầm đạo quả tại thế gian này. Nên ngài bỏ hết tất cả đó ngài ra đi. Mình á thì không bỏ được trong cái thân mình, trong cái thế giới này chúng ta còn nhân duyên, còn nghiệp của thế gian này, chúng ta cũng phải trả nợ áo cơm cho xã hội, trả nợ áo cơm cho gia đình, chúng ta không bỏ được đâu quý vị. Thì mình cũng phải hiểu pháp nhà Phật để ta tu từ từ. Ngài bỏ được ta tu một đời thành Phật, mình không bỏ được thì tu ngài để giảng sanh thôi, thời giảng sanh thôi, giảng sanh cái thấp nhất rồi đó quý vị, còn thành thánh cái cao hơn. Còn ngài tu thành Phật ở trong kiếp này, nên ngài bỏ được hết, bỏ tánh, bỏ tướng, ngài bỏ hết cắt cụp, ngài bỏ hết tất cả cái ngai vàng gì, ngài bỏ hết. Nên ngài tất cả đó ngài thấy nó bình thường đối với ngài, vàng bạc của báo tất cả cái nó bình thường mình. Nên bây giờ chúng ta tu, chúng ta quan sát các pháp thế gian vậy đó, dầu nó thay đổi gì mình biết đó là nghiệp này, dầu thay đổi gì mình biết nó là duyên này, dầu thay đổi gì biết nó là vô thường cảnh giới của thế gian rồi đó quý vị. Nó là vậy, là vậy nha. Nên nếu chúng ta bắt nó phải khác đi thì không bao giờ khác đi, nó là cái quy luật của cuộc đời. Nhớ hai chữ quy luật nha, đã gọi quy luật không thể nào bắt nó khác đi được đâu. Mà nó không khác đi là mình chết lên chết xuống. Lỡ mà có ông chồng phan bôi cái ai biết không đúng rồi, thêm dấu một cái được là phan bôi mình vô một cái không có chấp nhận nổi. Mà cái quy luật cuộc đời nó phải như vậy, nó vận chuyển, mà vận chuyển nghiệp của tất cả chúng sanh, nó vận chuyển, nó thay đổi liên tục mà mình không chấp nhận được đó. Mà đó là quy luật mà không chấp nhận cái gì. Mình là có cái dạy cho này nè, nó đã gọi là quy luật mà không chấp nhận gì, đã gọi quy luật mà không chấp nhận nó. Quy luật nó là quy luật, mình không chấp nhận nó vẫn xảy ra. Vậy mà mình không chấp nhận, mình chỉ chết chóc tan thương thôi, mình chỉ sầu thương oán hận, chỉ phiền não đọa lạc thôi. Nếu chúng ta dùng tất cả các áp pháp để chống lại nó, càng làm ác càng bị đọa lạc. Đó có gì, tại vì cái đó nghiệp mình phải trả rồi, cái đó không phải chuyện một nữa. Có gì, chúng ta bị lừa đảo rồi à, rồi chúng ta bị người ta đối xử xấu rồi, chúng ta bị là nghiệp coi à, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng nó đến với mình coi à, có gì chúng ta không chấp nhận nó được sao? Tại vì cái đó là tất cả cái dòng nghiệp của chúng sanh, nó cộng nghiệp, là nó xây như cái bánh xe xây dần của tạo quá lá lai rồi à, do đó chúng ta không chấp nhận cũng không được à, có gì. Do đó tất cả chúng ta đều không chấp nhận nên ta bị đau khổ với nó. Nếu hiểu được quy luật đó rồi quý vị, chúng ta bình thường trước nó đi. Tại vì chúng ta có chạy theo nó, chúng ta có gào, chúng ta có khóc, chúng ta có năn nỉ như người điên đi nữa, nó vẫn xảy ra y như vậy. Tại đó là quy luật rồi. Nghiệp của chúng sanh mà, nó tác động tương tác qua lại cộng nghiệp của chúng sanh mà. Chúng ta có ngăn nỉ, chúng ta có là gian sinh, chúng ta có gào thét, nó vẫn xảy ra y như vậy. Còn đây là nghiệp của chúng sanh, biết đường đâu mà mình thay đổi nó được. Hả không, cái gì? Có một cái, nó thay đổi như vậy, nó làm y như vậy, mà tâm chúng ta không khổ, mà là chúng ta làm sao? Hả không, cái gì? Thay gì? Chúng ta thay đổi tất cả hoàn cảnh xung quanh theo mình, ý của mình, để cho mình được an lạc, có gì? Bây giờ tại sao mình không thay đổi tâm mình cho chấp nhận được tất cả các hoàn cảnh xung quanh? Cái mình thay đổi hoàn cảnh xung quanh là thay đổi cái tự nhiên, là vô nghĩa, không bao giờ thay đổi được. Tại cái đó là quy luật của cuộc sống. Mình có bao giờ mình kêu nó đừng già, đừng bệnh, đừng chết được không? À, nó đã phản bội, kêu nó thương lại mình được không? Có đâu 80. Nó đã giật rồi đó quý vị, kêu nó đừng giật được không? Không có đâu 80. Phải không? Con mình nó đã có cái tư tưởng, nó dọn nhà ra ở riêng rồi, kêu con ơi con ở lại với má đi con. Không có đâu, con hơn 18 tuổi má ơi, ra ngoài ở với bạn trai. À, cái gì? Mình năn nỉ lại lục nó, con nó ở không? Nó đã có tư tưởng nó ra rồi, dầu nó ở mình nữa, cái tư tưởng nó cũng ở ngoài. Thế giờ nó đã có tư tưởng nó rồi thì mình làm cách mấy nó cũng vậy thôi. Dầu khi mình năn nỉ, mình lai lục nó về chẳng qua miễn cưỡng thôi, chỉ có vui vẻ đâu, mình còn hành xác người ta nữa. Cái gì? Nó đã không muốn mình ép nó về là mình làm đau khổ cho chúng sanh rồi. Thấy chưa? Nó đã nằm trong tư tưởng rồi. Thay vì mình thay đổi hoàn cảnh xung quanh, bây giờ mình tu để thay đổi chính mình, để cho phù hợp với tất cả hoàn cảnh xung quanh, tức là tâm mình nó tâm bình thường đấy với hoàn cảnh cả xung quanh. Nên Đức Phật dạy ở trong bài kinh Kim Cang Bát Nhã đó: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như kinh điển, ưng tác, như thị quán. Tất cả cái gì xảy ra xung quanh mình như ước mộng, mà như là không có thật, như là quyển quá, như là bào ảnh, như bọt bóng, như lộ, như xương đầu cành, như điển là như tia chớp mà thôi. Nó nhán qua rồi, nó mất đi trong thời gian. Nên thay vì cái lòng chúng ta cố chấp nhỏ hẹp, thì chúng ta bây giờ mở rộng tấm lòng mình để dung chứa tất cả các pháp cái gì. Nên ta học tâm gì nhẫn nhục, học tâm từ bi thương yêu, học tâm tha thứ đi, học tâm nhẫn nhục đi. Nó đến gì đến nó gì, chúng ta hãy biết kiềm chế lấy tâm mình. Học tâm từ bi là biết thương yêu, quan tâm, thương yêu, chia sẻ. Rồi cuối cùng chúng ta học tâm tha thứ đi, nó sẽ nhẹ lòng mình liền. Hoàn cảnh nào xảy ra cũng được, có gì. Hoàn cảnh nào xảy ra cũng được, người ta có trí tuệ, người ta quan sát rồi. Nên mình có tâm nhẫn nhục khi nó làm trái ý mình, mình có tâm từ bi thương yêu giúp đỡ họ, và mình có tâm tha thứ khi người ta lỗi lầm đối với mình, thì tự nhiên tất cả cái gì xảy ra xung quanh mình, tâm của mình vẫn như bất động. Nhẫn nhục đi, từ bi đi, rồi tha thứ đi. Mình làm được đó, con của nhà Phật nhẫn nhục được cái gì? Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ai làm gì nhẫn? Nhẫn là sức chịu đựng của tâm, dùng pháp Phật để hóa giải trong tâm mình từ bi thương yêu. Nên hàng ngày người ta quán từ bi, quán con người có sanh có lão, có bệnh có tử, có nhân duyên, có nghiệp quả, ân quán trả dây, ai ai cũng khổ hết, nên thương họ đi quý vị. Họ già, họ bệnh, họ chết cũng khổ hết nè, nên mình còn chửi người ta nữa, mình chồng thêm cái khổ lên người ta. Ai cũng vậy chứ, giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, rồi là tàn tật khổ theo tàn tật, nguyên dạng khổ theo nguyên dạng, qua hậu cũng khổ như thường đó quý vị. Chứ đâu phải qua hậu mà không khổ, mẫu hậu mới khổ đâu, phải không? Qua khôi cũng khổ như thường, chứ không phải là qua hôi mới khổ đâu, phải không? Do đó ai ai cũng khổ, của già, của bệnh, của chết, của u bi khổ não, của nghiệp duyên, của mỗi loài chúng sanh khác nhau. Đèn nhà ai nấy sáng, thấy vậy đó, nhìn người ta ái mộ nhà mình, trời có cô tử, thầy con ái mộ quý thầy quá trời, quý thầy sống ở trong chùa ha, thân tâm tự tại an lạc dễ sợ luôn, quá trời con ái mộ. Nên là con ái mộ quý thầy quá trời, chứ nhà con thấy chồng quậy, con quậy tất cả mọi người, giờ con đâu có điện đến cái đầu rồi, bây giờ con hết muốn biết đường nào chứ, người thầy ơi giờ căng thẳng, tim con ái mộ quý thầy quá trời luôn. Là thấy anh vậy không phải anh vậy đâu nha, tu tu chứ, nhầm thi cũng ngân hàng lôi chùa có bữa phải không? À, có gì tu tu chứ, có ông thầy bạn mà ông mới bán chùa không đủ trả tiền ngân hàng, có gì bán ở chùa ông là trời ơi, đứt ruột bán cái chùa, làm mười mấy năm đứt ruột bán chùa, hỏi sao bán ổn gì. Ông là hàng tháng ta cúng không có đủ, đi làm á làm cũng không đủ trả, thôi giờ bán mình ra ngoài bán quán chè đi. Trời ơi, tu đi bán quán chè là gì chứ làm sao sống về. Nếu mà đi làm hay vô là phân xưởng đồ làm cũng lệ thuộc người ta, mình người tu bị người ta nói nặng nói nhẹ mất công, lẽ đi tu giũa móng tay. Cũng kỳ, thôi ra mở quán chè bán là mô phật tu sướng dễ sợ ha. Đó sướng à, không có gì đó là nói về cái kinh tế thôi, còn nói chuyện khác nữa. Vô ở chùa, ở chùa thứ bảy chủ nhật cái đây nè mới có người ta lại, còn ngày thường đâu có ai đâu có gì. Trời ơi, chùa lớn mênh mông ái mộ quá, lao muốn chết. Có ông thầy ở dưới Florida, chùa lớn mênh mông luôn, trời ơi thầy tài dễ sợ ha. Đó là mới qua nó là mới có mười mấy năm cất cái chùa mà là hai ba cái chánh điện, còn á là cái nhà giảng rồi á này ngon lành hết trơn. Không là trời ơi, tới mà mùa đông á trả tiền sưởi muốn chết luôn thầy ơi, chứ lớn gì còn nổi lao nhà cũng muốn chết. Thôi Phật tử đâu đâu đâu có thấy ai đâu, tới thứ bảy chủ nhật ta mới tới, chứ bình thường có mình ra vô nó rộng mênh mông luôn, nhầm khi tôi cũng muốn sợ ma. Là nội công không thâm hậu sao hả, là sợ ma, là không biết có thâm hậu hay không mà ở mình cũng ớn lạnh xương sườn. Tu khỏe lắm vô ở mình đi rồi thấy biết, rồi tới tháng nó cũng biêu, nó cũng chắc chồng lên đây thấy biết à, không có gì áp lực. Nên á giờ á hay là tổ chức mà ca nhạc á rồi gây quỷ. Hỏi quỷ gì? Hỏi ông quỷ gì? Ông là ra quay quỷ cho chùa. Là gây quỹ cho chùa. Hỏi làm gì? Ông là thủ đó, để tháng nào mà không có lắp ra đó, đó cũng được. Nghe nói thì thấy thương dễ sợ ha. Bởi vì nên chùa lớn cũng cực, mà có cái chùa nhỏ cũng cực nữa, chùa nhỏ xíu thì Phật tử tới không có chỗ nghỉ, không có chỗ ăn chân. Trời, tới cái chùa bữa đó cũng nhỏ nhỏ đây nè quý vị, mời giảng cái 200 mấy chục Phật tử tới, có một cái rất râm mộc, bắt đầu ghét like dài là sao mà mấy trăm người mà có một cái một là chùa nhỏ quá, mới làm để xin giấy phép không được vậy trên, có một cái một thôi đi đỡ đi, giờ đỡ đâu à, vậy cho nên nó cũng khổ nữa quá vậy. Nên mỗi cảnh mỗi người mỗi khổ khác nhau à, nên ta thấy á là duyên nghiệp của mỗi nơi mỗi người khác nhau. Nếu mình thấy được vậy đó thì mình bình tĩnh trước cái thời nó xảy ra trong cuộc sống là mình bình thường, dầu cho nó thay đổi cách nào đi nữa quý vị, mà mình tâm mình có chạy theo nó, vọng động theo nó thì cũng chả được gì. Không biết thấy không, vì thay gì mà chúng ta phải sửa nó theo ý của mình, giờ mình sửa mình theo ý của nó, có nghĩa là mình dung chứa được hoàn cảnh. Ví dụ như chư Phật chư Bồ Tát à, cái gì xảy ra cũng được chứ. Ví dụ như người ta chửi, người ta mắng, người ta lừa, phá đảo, sao cũng được chứ. Bởi vì tâm kim cang rồi, có nghĩa là ta dùng kim cương tâm bất động trước hoàn cảnh xung quanh. Tại sao? Biết hoàn cảnh xung quanh vô thường, mình động chỉ có mình chết thôi. Đó nghĩa là không có gì. Tức là tâm mình hay thay đổi với hoàn cảnh xung quanh khi chúng ta tiếp xúc, thay đổi với tâm lý mình khi chúng ta vọng động khởi lên. Mình biết được những gì, ta tu thiền, giữ được tâm thiền. Tâm thiền này không có phải là thiền tông đâu. Thiền tâm với thiền tông khác nhau. Thiền tâm là tâm vắng lặng, thiền tông là một tông phái tu tập thiền mà thôi. Còn thiền tâm là tâm vắng lặng. Ai nói à, vắng lặng á gì? Ở ngoài thấy động chứ trong lòng mình nó lắng yên xuống nha. Không khởi lên miếng nào hết, tại vì biết tất cả pháp trần nó là vô thường thôi. Do đó mà ta giữ hạnh pháp hoa, có nghĩa là giữ hạnh cái bông sen đó, gần bùng mà không hôi tanh mùi bùng. Lẫn tục mà không mê tục. Nếu chúng ta mê tục, chúng ta chạy theo nó làm ta khổ theo nó mà thôi, tâm ta vọng động. Tại sao? Quý vị, cái mê, cái đắm tất cả thế gian nó cũng chẳng qua là cái vô thường thôi. Nó có, nó mất, nó không bao giờ nó còn hoài đâu. Bây giờ hút một điếu thuốc chút xíu ghiền nữa đó, tin không? Uống rượu bữa nay ngày mai ghiền nữa đó. Đâu không? Nên những cái pháp ô nhiễm của thế gian này cũng chẳng qua là nó giúp cho ông ta một cái thời gian ngắn nào đó thôi, nó sẽ trở lại ban đầu. Giống như mình chạy mỏi mệt mấy chục cái số lại điểm xuất phát, cái chạy mấy chục cái số lại điểm xuất phát, chỉ tốn công mình chạy thôi chứ không được cái gì cả. Bây giờ ví dụ như á, mình hít mà xì ke đi, hít rồi đầu á là nằm phê 2-3 tiếng rồi ngày mai nó y chang vậy, Mà nếu nó y chang vậy thôi sao, còn hậu quả của nó nữa. Quý vị thấy đập đá nó lỡ, mình lỡ mẩy phải ghê. À, quý vị, đập đá là ma tí, mà ma tí giống hịch cục nước đá vậy đó, gọi là đập đá. À, đập đá để lên đây nó đốt lên hết gì đó. Rồi đập đá, nghe nói thôi chứ mình cũng không thấy. Nếu thôi là mình search lên mạng, quý vị search mạng internet đó, để mình coi. Do đó qua bữa sau cũng ghiền lại y chang, giống hịch như chạy đá rồi lại xuất phát điểm ban đầu. Quý vị thấy mệt không? Mà cái hậu quả nó để lại mới tàn khốc. Hậu quả để lại nếu không có để cho mình chạy, quý vị, nó lăn, nó lộn, nó bức, nó bối. Đó, cái gì? Do đó mình lại bị lệ thuộc. Mà mình lệ thuộc trở thành nô lệ của các cái dục vọng của thế gian. Nô lệ là gì? Mình chạy theo sao nó dẫn mình đầu mình trước. Mình đã nó nhử mình vô mà cho ghiền rồi nghe, nó xỏ mũi nó dẫn. Đó, nó bắt mình phải làm, ghiền cái gì nó sổ mũi mình dẫn cái đó. Đó có gì, ghiền gọi là ô nhiễm. Nên á, nhà Phật á có gì, ta tu thành ly dục. Nên cái từng thiền đầu tiên là từng thiền ly dục sanh hỷ lạc á. Có nghĩa là tu thành ly dục. Mà muốn ly dục á có gì, thì chúng ta thiểu dục trước, Đức Phật thuyết kinh Di Giáo. Thiểu dục là gì? Là những cái ham muốn mình á, mình cắt bỏ từ từ. Như các những cái lớn uống rượu bỏ rượu đi. Hút thuốc giảm xuống từ từ. À, rồi ghiền cái gì đó, cái gì ghiền ăn gà, thầm thuốc bắc hàng ngày gì đó bỏ đi, ăn tàu hũ thầm nước tương đi. Thấy chưa? À, ghiền uống bia, cái gì thôi bây giờ mình uống là food juice đi. Phải không? Cho thôi uống bia làm chi, để cho uống cho nó cái thân mình cho khỏe chút, nước trái cây cũng ngon lành trị bệnh đâu. À, dạ. Rồi food juice là gì? À, có hỏi food juice là gì? Và gì? I am very surprised. Đó, rồi hỏi nè. Phút chút là uống một chút. Có nhiều Phật tử lắm, không có gì. Ở bên Na Uy có cô Phật tử, cô không biết tiếng Na Uy mà quên luôn tiếng Việt. Nguy hiểm không có gì. Không có đi làm chứ con về nhà, nó nói tiếng Na Uy không mà chăm sóc con riết rồi. À, tới lớn không đi làm tiếp xúc ngoài luôn, không tiếp xúc ai gì. Bây giờ nói tiếng Việt, nói tiếng được tiếng mất, không biết tiếng Na Uy luôn. À, quý vị, thê thảm chưa? Còn có người á là tiếng Anh á thì không biết mà tiếng Việt quên. Nó giống vậy đó. À, có nhiều người mà không tiếp xúc thường á, tối ngày đi làm không có gì. Cái đó là hậu quả nghe. Nên ở nhà á là cũng phải bắt tiếng Anh á là conversation rồi nghe nha. Hello. I am Nan. I live in ở đây gì? Hả? Không phải cái chùa gì? I live in Phật Quốc Temple. Phải đi vô conversation rồi là nghe hàng ngày nha, để luyện giọng luyện âm, để cho mai mốt mày của con mình ở nhà ông Tây ông vô sao? Nó không có gì, không lẽ hỏi sao? Không lẽ là where's restroom, chỉ xuống nhà bếp. Hoặc là where red room, mình chỉ vô phòng ngủ. Red á là nghỉ ngơi, room là phòng. Where red room, chỉ vô phòng ngủ luôn. Bộ ông mệt hả? Bộ du thái ệt hả? Du thái ệt, du vô đây đi. Trời ông mở cửa ông vô sao thấy phòng ngủ không? Ta là where red room, red là nghỉ ngơi, room là cái phòng. Phòng nghỉ ngơi là phòng ngủ. Ông tay vô west red room, chỉ vô phòng ngủ là bộ du thái ệt hả du? Rồi đó. Nên trước tất cả các cái hoàn cảnh trần dầu thay đổi gì, chúng tâm chúng ta rộng lớn lên, tâm mở rộng tâm mình để cho nó dung chứa với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Cái sự ô nhiễm của sự thế gian, ghiền của sự thế gian, cắt bỏ bớt để đi đến hành viễn ly pháp. Ai tu thiểu dục, viễn ly pháp, tiệt dục, cái hành trình để mà đắc đạo, thiểu dục bớt đi. Đòi hỏi nhiều quá mà xung quanh cắt bớt nhu cầu. Nên cái vị tỳ kheo chỉ có tam y nhất bát thôi, không có cái gì xung quanh nữa, chứ cái sở ngã, tức là cái sở hữu mình cắt bớt xung quanh để thực hiện cái hạnh thiểu dục. Rồi diễn ly pháp, tức là ly dục. Diễn ly là xa rời nó, xa rời từ từ đến mức độ tiệt dục, là không còn bất kỳ một ham muốn nào trong tâm gì đắc phàm. Nha, tại vì nó không còn phiền não nữa. Đến mức độ đó, cái gì còn ở nhà mình còn ít, thấy không? Nên ta cắt bỏ xung quanh, ta cho, ta tặng bớt đi quý vị. Những cái gì có mình không cần xài đó, mình cho, mình tặng bớt. À, một hai món hai thứ từ từ từ bắt đầu tu tập để cho tâm mình được tĩnh lặng, được bình lặng trước tất cả các pháp, gọi là diễn ly, là xa rời thiểu dục trước, diễn ly pháp tuyệt dục. Nếu mà mình muốn trở thành bậc thánh á thì phải đi tới tuyệt dục. Thánh là cái gì cũng ham chứ không phải là thánh đâu, có gì đó không phải là thánh đâu, đó gọi là cái thanh gì chứ không phải thánh. Nên á thời gian qua nhanh như gió, khẽ dèo ha, thôi đưa ngày tháng như bèo cho xong. Chi bằng thanh tịnh nơi lòng, trì tâm niệm Phật sạch trong sáng ngời. Ta đi nơi giữa đất trời, trong lòng có Phật thì rạng ngời mai sau. Cái gì 36 dạng trần lao, tắt hơi rồi lại lệ chào như mưa. Ai khôn thì muối dưa, về được đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, hãy nhanh chân về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm theo Phật mới qua cầu tự sanh. Còn chút thời gian á quý vị, là ai có hỏi gì không? Xin mời bác. Xin nhớ kìa, là con có đọc một bài nói là ở Tây Phương Cực Lạc không có thân nữ, mà một người nữ ở Ta Bà mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng thoát thai thành thân nam. Tại vì sao vậy? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa đó là người Việt mình á, xưa nay á là tin vào cái sau và mạng. Tức là mỗi năm như vậy á là mỗi cái tuổi nó tương ứng với một cái sao chiếu mạng và cái hạn nữa. Thế thì đạo Phật có tin cái điều này không? Nếu mà tin á thì nó trái với cái quan niệm về cái nghiệp. Mà không tin á thì tại sao tôi thấy ở các chùa, có một số chùa đó thì là có đầu năm có những cái chương trình gọi là cúng sao giải hạn. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa đó, thì Phật pháp á nó chỉ từ cái Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chỉ là một thôi. Nhưng mà tại sao nó sinh ra những cái đạo Phật, những cái phái khác nhau? Thí dụ như là có những cái vị thầy chùa cũng mặc áo vàng, nhưng mà đồ cũng có chùa, nhưng mà cái đồ là ăn chay, ăn không ăn chay, toàn là ăn thịt. Nên như vậy thì tại sao là có những cái trường hợp như vậy? Thì đó là những cái câu hỏi. Rồi, A Di Đà Phật cho anh chồng phát tay. Xin trả lời câu hỏi của bác. Ở Tây Phương Cực Lạc á, người ta nói là cái thân nam không có thân nữ. Một cái đó là nói ở trong kinh. Nhưng mà kinh này là kinh thuộc hệ thống kinh điển Đại Thừa, có nghĩa là kinh điển Mahayana. Kinh mình có hai kinh Theravada và Mahayana, tức là kinh Pali là kinh Nikaya, còn kinh điển mà Bắc truyền là kinh điển Sanskrit, kinh điển Sanskrit tức là kinh A Hàm. Như kinh A Hàm là phát triển sau này, sau đó mấy trăm năm mới kết tập cái kinh A Hàm, nên cái ngôn ngữ là phát triển lên cao, nên có tính thi quá rất là cao. Do đó ở trong kinh điển Bắc truyền á là người ta không thể hiểu một cái có sao hiểu vậy đâu, mà kinh điển Bắc truyền phải hỏi cái lý của kinh, dùng cái ngôn ngữ mang tính thi hóa, mang tính ẩn dụ ví dụ rất là cao, nói về tư tưởng Bồ Tát đạo. Nên á khi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nơi hóa sanh, nơi hóa sanh nên đâu có cái giống, nên không có giống đực, không có giống cái, giống đực giống cái có nam có nữ, là cái đó là không phải là hóa sanh, mà là thai sanh. Nào quý vị, nên nó phải có phối giống, có nam, có nữ, có đực, có cái. À, dần dần còn về Tây Phương Cực Lạc là quá khóa sanh, tức là đủ điều kiện để quá sanh ra. Nhưng mà tại sao lại nói đó có thân nam mà không có thân nữ? Ở đây đang nói tới cái hạnh tu không có gì. Tức là tâm nữ và tâm trượng phu khác nhau. Đức Phật có dạy là nếu cái mà tâm trượng phu là cái tâm dứt phát, là tha thứ, khoan dung, rộng lượng, sẵn sàng hy sinh cho tất cả cho chúng sanh, tâm đó tâm trượng phu. Còn cái tâm nhỏ hẹp đó có gì, tức là cái tâm nữ á, tức là tâm nhỏ hẹp, tánh hay gút hay mắc hay giận hay hờn hay sân hay si, dần dần dần cái đó gọi là cái tâm nữ. Nên cái tâm trượng phu, ví dụ như là long nữ không tu được thành Phật, tức là thân nữ không tu được thành Phật ở trong kiếp này. Tại sao phẩm 12 Đề Bạt Đa nói long nữ thành Phật có gì? Mà long nữ biến thành tướng nam, có nghĩa là tu mình chuyển hóa cái tâm của mình á. Cái tâm của mình từ không trượng phu trưởng thành tâm trượng phu, mà tâm trượng phu là tâm nam. Cái chữ nam đó là cái trượng phu, cái tánh trượng phu. Mà tánh trượng phu á thì mới là cái dương tánh, mà dương tánh mới là trí tuệ phát sanh. Đó có gì? Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó là cái thân nam là vậy đó, là chúng ta chuyển cái tất cả nữ hay nam đều là có cái tâm trượng phu cả, và tâm trượng phu đó là tâm từ bi hỷ xả, thương yêu rộng lượng, mở rộng lòng ra để mà cứu vớt buông lỗi chúng sanh, mở rộng lòng ra để tu tập đó, thì cái ý pháp nằm chỗ đó thôi. Chứ thật ra chỗ đó là quá sanh, đâu có nam có nữ gì đâu, đã gọi là quá sanh này đâu có giống đâu có nam nữ. Còn chừng nào á mà có là sanh hữu tính á thì cái đó mới có nam nữ. Hữu tính có nghĩa tính nam tính nữ, còn đã hóa sanh là không phải là hữu tính rồi thì làm gì có nam nữ ở đó. Nên là nói đó là nói cái mình chuyển hóa cái tâm bồ đề mình thôi. Cái thứ hai á là bác nói gì, vấn đề gì? Sao hạn? Sao hạn tại sao á là có hay không, mà mỗi người đều có cái sao hạn có một năm. Ví dụ như á là cái đô rồi La Hầu rồi Thổ Tú rồi Thái Bạch rồi Thủy Diệu rồi Mộc Đức rồi Văn Hớn, tức là các sao vậy, thì cái sao đó có ảnh hưởng gì không? Không có gì. Tức là cõi Ta Bà này có hai cái thể, một thể là tục đế và một thể là chân đế. Chân đế là nói về tự tánh tự tâm bất sanh bất diệt, tục đế là nói sự vô thường vận hành của vũ trụ. Mà vô thường vận hành của vũ trụ thì nó có liên quan hữu cơ với nhau. Ví dụ như quý vị ở cái vùng đó khí hậu nó như vậy thì nó ảnh hưởng hết cái vùng đó, ai cũng phải chịu khí hậu như vậy hết. Nên dầu cho mình có tu không tu vẫn phải chịu y chang nó như vậy hết. Nên cái sao hạn mỗi năm thì cái người xưa người ta nghiên cứu nó xuất phát từ là đạo lão có hai phần, một phần luyện đơn tịch cốc và một phần là sao hạn cúng tế bùa chú. Đó là đạo lão xuất phát từ phía Trung Hoa. Nên ta nghiên cứu là các cái gì sao nó ảnh hưởng tới cái tuổi nó mang trong tính chất tương đối gì, ta nghiên cứu thôi đó quý vị. Còn độ chính xác nó như thế nào thì tùy vào đức tin của mỗi người mà thôi. Ví dụ như người ta nói là sao Thái Bạch sạch túi, nam La Hầu nữ cái đô xui, dân dân sao còn hạng nữa, hạng Quỳnh Tiền rồi là hạng Tam Kheo rồi hạng gì đó, ghê gớm lắm đó có gì. Do đó mà có sao có hạng, 3 năm là hạng, rồi hàng năm có sao, cộng lại tuổi bù là xấu, dân dân tuổi bù nam La Hầu nữ kế đô đó có gì. Cái đức là dân gian ta truyền trong cái nghiên cứu của đạo lão, do sự tương tác tương đối của thế gian ta đi nghiên cứu các hành tinh như thế nào đó quý vị. Nên đạo Phật chúng ta có tục đế và chân đế. Chân đế là nói về tánh không của vạn pháp, nói về nhân quả của tất cả chúng sanh, tức là nói về cái gốc, nói về bản thể, nói về cái gốc. Còn tục đế quý vị nói sự dẫn hành tương tác với nhau, qua lại với nhau, cái này có thể ảnh hưởng tới cái kia đó, ta gọi là môn phong thủy đó. Cái này có ảnh hưởng tới cái kia, nó có, nhưng mà nhầm khi chúng ta không hiểu biết hết với nó. Bây giờ ví dụ thế này, nhưng mình đừng có mê tín. Nó có, nhưng mà nếu nó ta hiểu khoa học, nó vẫn là khoa học đó. Bây giờ ví dụ như có một cái nhà của anh này ở Sài Gòn có gì, nguyên nhà bệnh nhức đầu. Trời, thầy bùa lại. Yếm trước, đối sau, rồi nói là nhà là chôn mã của ba gì đó, động mồ, động mã. Nói chung ông kiểu huy cúng rồi là để làm lung tung tiếng linh, rồi là lấy viên ngọc trắng ở ngoài trước, rồi làm lung tung bên hết. Nhưng cuối cùng nguyên nhà bị nhức đầu, không biết sao. Ai vô nhà đã ở bị nhức đầu, nguyên nhà luôn. Nó cái gì? Bắt đầu kêu dọn nhà đi chỗ khác rồi ha. Nhưng mà nhà đó là nhà ông bà ta để lại, nên ta không dọn được. Nó bây giờ là chỉ quá giải nó như thế nào thôi quý vị. Nhưng cuối cùng có người ta đã quá giải hết đó. Cũng chẳng phải chôn mồ mã chịch gì đâu, không phải gì chứ ngồi gì. Cái nhà đó nó bị chắn các cái nhà xung quanh. Đó, quý vị bắt đầu người ta vô á, người ta bắt cái chồng bắt máy lạnh. Là biết anh chồng không? Nên khi ban đêm á về nhà, với nhà có trồng một số cây xanh nè. Ban đêm á thì cây xanh á nó là hô hấp, nó hút oxy, nó nhả carbonic. Ban ngày á thì nó quang hợp, nó hút carbonic, nhả oxy. Do đó nó tốn một phần oxy trong gia đình, mà gia đình là đóng cửa kín mít, tại là cái vị trí của cái nhà phố đó nó đóng cửa kín mít, mít bùng bốn bên. Và cái số lượng người đi làm về ban đêm đông, hít oxy nhả carbonic, cây nó hít oxy nhả carbonic, trồng ba cái cây nhỏ nhỏ ra kiển tùm lum lum lum nhà, cho người ta thấy đẹp, rồi nước chảy suối reo tùm lum lum nhà như cái gì. Không ngờ nó thiếu một lượng oxy. Khi chúng ta nằm ngủ á, thì nằm ngủ càng về phía nó càng thiếu, mới về thì nó không sao, nhưng mà tối thì mình đã hít oxy, một người hít biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, còn cái cây nó hít nữa. Bắt đầu về càng về khuya nó thiếu oxy, nó không cung cấp trên đủ não, do đó mà mình bị nhức đầu. Rồi mình thấy không, tối không sao nhưng càng về khuya mình không hay. Sáng mở cửa ra nó lùa vô, người ta thấy cũng bình thường, người ta hít thở, người ta đi cái gì, nhưng mà nó lâu ngày nó chìm vô. Rồi cái gì, có ông thầy phong thủy, ông lợi ông thấy biết, bây giờ ông thấy biết, ông kêu là cái chỗ cửa sổ này nè, phá ra làm cái bung cái cửa sổ này lên. Ở đây á là mà chặn cái cửa của Thanh Long, bên đây cửa của Bạch Hổ. Hổ Long gì không khí thôi. Dạ có gì nói cho nó ấn trường lên, đừng vậy thôi, nói cho ấn lên đây thôi, chứ ổng thấy ổng biết. Dạ có gì ổng biết, ổng cho cái lỗ thông gió mà sao, cho cái máy hút làm sao á, đằng này nó lùa vô máy hút làm sao. Ổng là bảo đảm 3 tháng sau trong nhà hết bệnh hết liền. Dạ có gì 3 tháng sau nhà hết bệnh hết liền. Trời ơi, lại ổng đại sư. Đại sư bái đại sư, con rước biết bao nhiêu đại sư về cúng quái cúng ma cúng quỷ không hết, chỉ có trắng với Thanh Long Bạch Hổ ở ngoài trước. Bạch Hổ là hổ trắng, Thanh Long là rồng xanh. Rồng xanh Bạch Hổ vẽ hai con trắng ngoài trước hết liền. Ai nhà đâu hút không khí. Dạ có gì hết. Nói là trời, ông làm sao đại tài, ổng là hút không khí có gì đâu. Đó, có gì Thanh Long Bạch Hổ. Đó, có gì thấy chưa? Đó, người ta nghiên cứu qua, đó là khoa học thôi. Đó, có gì, nhưng đó là phong thủy đó, nó có sự tác động trực tiếp, nói gì đó, nên á là một khu đó có tác động gì thì lớn hơn cao hơn nữa là các cái hành tinh của vũ trụ đó, nó có sự tác động trong cái thế giới tương đối, như tác động tương đối. Nhưng nếu ta có phước lớn quý vị, bao bọc xung quanh hết, nó tác động không nhầm gì hết. Đó, có cái đó đó. Nếu ta có phước lớn, nếu chúng ta có công đức, chúng ta tu tập chuyển hóa được Bồ Đề Tâm cái gì, nó tác động vô không làm hết. Nếu chúng ta có chư thiên Bồ Tát phóng quang gia hộ, có cửu quyền thất tổ, có nhiều người thần lực phóng quang gia hộ mình, nhằm khi gặp mấy chuyện đó ta đỡ cho mình qua. Đó nghĩa là ta có cái cách dùng thần lực gì đó ta hộ mình cái chỗ đó cho mình quân bình, ngược qua lại, hoặc là phước báo mình á nó sẽ làm điều đó. Đó cái gì, nó sẽ chỉnh sửa sao đó không biết, phước báo mình nó có sẽ làm điều đó, nên chúng ta không thấy nó xảy ra. Chứ thế giới quan xung quanh mình còn vẫn bị lực hút trái đất mà, đúng không? Nó có tác động không? Có sao không có? Không tác động, lên lầu nhảy xuống thử coi, nó có tác động không? À, tức nữa là hành tinh trái đất mình là hành tinh, thì các hành tinh khác, các cái sao khác nó vẫn tác động, nhưng nó tác động theo kiểu nào đó mình không biết. Nếu chúng ta có phước, cái gốc của nó là phước báo. Nhà Phật á thì giải quyết tận gốc là nhân với quả, nhân là tận gốc của nó mới có quả ngày hôm nay, ta giải quyết tận gốc. Còn ở thế giới trong tục đế là nó mang chất tương đối, nó thể có thế này, nó thể có như thế khác, nó có thể có ít, nó có thể có nhiều, vẫn bị ảnh hưởng chung đó, chứ không phải là không có đâu. Mình nói không có hoàn toàn không có cơ sở đâu, mà cái này mình nội suy ra từ cái này tới kia, mình nội suy nó có tác động nhỏ đó, chứ không phải là không có. Nếu chúng ta có phước nó qua hết, nếu chúng ta tu tập ngon lành, đã tu tập ngon lành ta có thiền định. Khi có thiền định không cần lũ lượng oxy nhiều đâu, nhà có kính bích nữa họ không sao nữa. Có nghĩa là họ nuôi sống rất là ít, trên cái não nó sử dụng rất ít, nên họ không sao, hết sáng mở cửa ra lùa nó không sao. Nên nếu mà người ta có thiền định, hoặc là người ta có phước báo, thì phước báo nó bao bọc, nó che chở cho mình, nó sẽ dùng cái cách khác, nó sẽ hóa giải mình không bị bệnh đó. À, dần dần. Còn cái nghiệp nữa, cái nghiệp kiếp trước á, mình từng làm cho ai bị bệnh về thần kinh như vậy đó, nhức đầu đó, mình nhức đầu nhiêu đó đủ đó, có ông lại cứu mình hết nợ khiến con ông đó, ông lại tìm ra. Sao mấy ông trước cũng như toàn đại sư không mà tìm không ra, mà ông đây tìm ra, lúc đó mình đã hết nợ rồi đó, trả hết nợ rồi đó. Có nghĩa là mình nợ nhiêu đó, nợ dứt đầu 30 ngày, là dứt đầu 30 ngày là xong đó, là có ông khác sẽ tìm ra được cái nguyên nhân nó để giải quyết cho mình. Nên mình sống trong vũ trụ này, dĩ nhiên tất cả các hành tinh nó đều có tương tác qua lại, mình làm tiểu vũ trụ, nó có tác động đấy. Nhưng mà tác động như thế nào thì chúng ta không thể hiểu cách 100% được. Nên sách nói cũng chưa chắc đúng. Rồi trong cái quyển sao hạng này nọ, nói cũng chưa chắc đúng, nhầm khi nó có tác động nhưng không phải tác động gì, mà nó tác động theo kiểu khác, dần dần. Nên đó cũng không phải là mình lấy hoàn toàn mình tin tưởng tuyệt đối 100% đâu quý vị. Chúng ta tin tưởng vào Phật Pháp thì ta có phước nó sẽ qua hết. Còn ở trong thế giới tương đối này, có thân mình còn bị lực hút trái đất, mà hành tinh trái đất đã tác động trực tiếp mình thì các hành tinh khác tác động cũng là chuyện đương nhiên thôi, có ở đâu lạ. Nó cũng là khoa học thôi, mà tại vì người ta không thì tìm ra được cái bí mật 500 nó đang tác động. Quý vị, đường sức của 500 là vào Nam ra Bắc, cục ở cực Nam, cục ở cực Bắc. Nên chúng ta cầm cái la bàn á, ta quay lên cái một nó hướng liền, la bàn á là chỉ hướng Bắc liền. Thì nói chưa, như vậy thì các cái hành tinh rồi không tác động thì làm sao trái đất mình quay, lấy gì quay? Không tác động thì làm sao mặt trăng quay, sao thủy, sao quả, sao thổ nó quay? Không tác động thì sao nó quay quanh mặt trời, sao quay quanh mình nó? Sự tác động qua lại hết. Mình là một vật có khối lượng thì vẫn bị tác động, còn mình có tác động của trường tâm linh nữa, chứ không phải đó không đâu. Tâm linh là tất cả cõi sống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, năng lực của biết Niết Bàn tác động của tâm linh mình nữa. Năng lực của chư Bồ Tát tác động tâm linh, năng lực chư thiên tác động tâm linh, năng lực của ngạ quỷ, của chư thần tác động, năng lực của địa ngục, năng lực của súc sanh nó tác động xung quanh mình nữa. Cái đó là trường của tâm linh. Còn trường của vật chất của mình đó là gì? Thì tác động trực tiếp trên cái gì có khối lượng. Mình có khối lượng tác động trực tiếp do cái lực hút, lực tương phản và dòng điện. Ví dụ như á, cái điện từ của mặt trời nó đi xuống tác động vô mình không? Tác động điện tim mình đó. Ai mà bị tim á, quý vị, là cái từ trường mặt trời nó xuống nhiều quá là mình bị rối loạn liền. Là cái nhịp tim của mình nên mình khó thở hoặc là khó này nọ, nó tác động trực tiếp chứ. Mà từ trường đó cũng là khoa học thôi. Đó, mình thấy chưa? Do đó bị tác động hết, trường tâm linh, trường vật chất tác động hết. Nhưng chúng ta không thể phân tích một cái phức tạp của nó được. Nó quá phức tạp trong một cái vũ trụ muôn ngàn cái gì sao, tỷ tỷ gì sao không bao giờ đếm được đâu. À, quý vị, bây giờ ai mà đếm được gì sao trên trời? Đó, quý vị đếm đi. Ai đếm được? Đếm từ khúm nên bỏ công ra đời đếm đi, đếm khúm này khúm kia, các dải ngân hà, các dải thiên hà, trùng các dải ngân hà, các dải thiên hà, không bao giờ đếm hết tất cả cái gì sao ở trên trời. Mà mỗi gì sao đều có khối lượng đều có sức hút đều tác động tương hỗ qua lại nhau hết. Rồi đó, rồi trường vật chất nó có từ trường của tác động của những dòng điện nữa. Trái đất mình có 500 này thì cái khác cũng phải có 500 chứ, không lẽ mình nói trái đất mình duy nhất có 500, chỗ khác không có 500 à? Bởi vì nó tác động hết đó chứ không phải nó tác động đâu. Nên tất cả hành tinh sao đều có tác động tương hỗ qua lại chất vật, có vật chất và những lằn điện từ nó tác động, và các sóng ánh sáng, sóng của từ trường nó tác động, và đồng thời trường tâm linh của các loài sống tác động. Ví dụ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, năng lực của Niết Bàn, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát phủ khắp hết tác động vào. Như vậy nếu chúng ta tu tập với tâm ta nhẹ nhàng chung cái tần số với chư Bồ Tát, chư thiên thì cái đó sẽ bao phủ ta, sẽ gia hộ gia trì cho ta. Nếu trùng tần số với chư Phật, chư Bồ Tát, Bồ Tát sẽ hộ ta. Chư Phật, chư Bồ Tát không có chủ động bất kỳ một ai để hộ đâu. À, quý vị, ta đâu có tâm phàm gì. Hộ hết, phủ hết. Là năng lực Niết Bàn phủ khắp càn khôn vũ trụ. Nếu ai quay về với Niết Bàn mà tâm của mình khế hợp và trong đó sẽ nhận được cái dùng năng lượng của chư Phật, chư Bồ Tát. Nên có người cầu nguyện được, người cầu nguyện không đó quý vị. Nếu cầu nguyện cái Đức Phật đi xuống đây giúp mình à, có không? Quý vị, mà năng lực của Niết Bàn đấy, quý vị có thật đấy. Nên nó những người nào ta thiền định đó, ta sẽ ví dụ như vừa gọi Mông Cổ nè, mới tìm ra xác gần 300-400 năm đó mà còn nguyên, đang ngồi thiền. Thì các nhà khoa học đó, người ta nói là các nhà khoa học và vị thiền sư đó nói là cái vị này đang nhập vào diệt tận định, có nghĩa là đang ngồi thiền chứ không phải là chết. Nên ta để đó mấy chục năm trời vẫn còn nguyên đó, mấy cái tượng nó mấy trăm năm rồi, da thịt mình bình thường nè mà ta nhập vào diệt tận định. Lấy cái gì để giữ cái đó? Có gì lấy năng lực của vũ trụ để giữ lại đó đó, giữ được cái thân mình ta chưa xác định. Vì trong kinh có một cái đoạn kinh nói mà lúc trước mình xem á, nhằm khi mình cũng không có hiểu mấy, là có một vị nhập vào diệt thọ tận định ngàn năm. Nên cái cây nó ngồi dưới gốc cây á, cái cây nó lớn lên bao phủ xung quanh luôn. Ông vua mới cưa cây về, ông làm hoàng cung. Do đó mà cái cây nó dài quá, ông cưa ngắn bớt, cưa chân thân của ông, cưa gãy lưỡi cưa hết, cưa không được. Thì lúc đó có một vị thiền sư đi ngang mới kêu hỏi sao cái cây này cưa gãy lưỡi cưa hết. Thì vị thiền sư đi ngang là có ông ngồi thiền, cái cây nó bao bọc xung quanh ổng luôn, nên giờ cưa dính thân ổng mà cái năng lực của ổng là tỏa ra từ cái thần thông đó nên không thể cưa được đâu. Bây giờ ổng lại ổng nhỏ tụng bài chú gì không biết, ông làm xả thiền. Xả thiền dám trở về người bình thường á, quý vị còn ông già đi cũng ta mất luôn. Tại vì mấy ngàn năm rồi, quy lực mấy ngàn năm rồi, không có già đi từ. Cứ nói chưa? Đó là một đoạn trong kinh đó mình không có hiểu hết. Tới bây giờ các cái vị ở Mông Cổ đó, thiền sư Mông Cổ đó, người ta ngồi thiền đó, quý vị thấy không? Nhập vào trong diệt tận định luôn, tới giờ vẫn còn sống 300-400 năm mà cơ thể nó vẫn còn sống. Nếu người ta xả mà thiền định ra thì người ta vẫn sống như người bình thường mình đây. Mới là cái năng lực của vũ trụ ghê gớm, nên năng lực của vũ trụ có thể tác động vào trong từng cái cá thể của thế gian này. Đó quý vị, nên có sự ảnh hưởng đó, nhưng mà mình không biết, tốt nhất không biết dùng phước để đối trị. Nghĩa là có phước báo bao bọc xung quanh mình, mình gieo nhân lành tạo thành phước báo lành, rồi mình tu tập để cho tâm mình nó tốn ít cái năng lượng và mình có thể có một cái đạo lực đề kháng tất cả các pháp khổ của chúng sanh xung quanh thì được. Còn câu 3 là gì? Thì câu 3 là nói là cái chuyện mà tại sao có những cái thế này là tức là xin bác á, cái chữ sau thầy thôi đừng có chữ chùa. Tại vì dân gian á, ông thầy ở trong chùa thì ông thầy chùa được, nhưng mà dân gian gọi ông thầy chùa là cái từ khác chứ không phải là cái từ kính trọng. Nhưng mà quý thầy thì thuộc hàng tăng bảo thì chúng ta trọng Phật thì phải kính tăng, nên dân gian người ta quy định gì đó, ông thầy ông sư thì được, nhưng mà thầy chùa cái tay có tâm khác đó. Gì đó mai mốt hỏi là có ông thầy gì đó, có ông sao ăn chay, có ông sao ăn mặn, có gì tức là ăn chay ăn mặn và phân chia tông phái, phải không? Hồi thời Đức Phật có một tông phái, sao bây giờ rất là nhiều tông phái, quý vị. Cái gì lớn mạnh thì chia ra. Ví dụ nhà có 10 đứa con lại ở nhà hoài, cho sanh cháu sanh chắc là phải ra riêng, đúng không? Đó, đúng chưa? Do đó mình có 10 đứa con thì cưới thêm 10 vợ nữa 20 rồi. Nó sanh ra đứa sanh con nữa là 30, mà sanh ra hai đứa cái là thấy là 40-50 rồi, con sanh ra cháu nội cháu ngoại nữa, quý vị. Ở nhà ở đi. Nó phải sanh ra, mỗi người phải kiếm đất sống chứ. Nào nghe chưa? Phải kiếm đất sống còn phải độ thêm nữa, nhất là nhà Phật. Đức Phật nói là trong kỳ hạ thứ nhất, Đức Phật nói là các con, mỗi người hãy đi một nơi, dùng cái pháp mình tu chứng, dùng sở học của mình học được để đi làm lợi ích cho cuộc đời. Đức Phật khuyên là các vị thầy phải phân hóa ra các nơi để độ khắp cả chúng sanh. Từ cái tinh thần đó mà khi cái tông phái nào lớn mạnh sẽ chia ra tông phái khác, chia ra dài xuống một cách tại 84,000 pháp. Thì pháp nào người ta thấy hợp lý với địa phương nơi đó thì người ta sẽ truyền bá cái pháp đó. Bây giờ ví dụ như ở Tây Tạng thích bùa chú thì ta truyền mật tông. Ở Trung Hoa thì là do cái nền triết học đó, quý vị, là rất là thẩm thấu trước đó, nên Phật pháp truyền qua đó thì người ta sử dụng Thiền tông giai đoạn đầu. Đó có gì, Thiền tông nhiều sau này đó có gì, nó phổ cập quần chúng người ta sử dụng là Tịnh độ tông. Đó, dần dần. Như vậy tùy vào thời điểm, tùy vào địa phương mà ta dùng cái pháp nào cho nó phù hợp. Còn cái chuyện phân hóa là chuyện đương nhiên, cái gì lớn mạnh quá thì cắt làm hai. Công ty lớn mạnh quá cắt làm hai thành hai công ty, nó trở thành tập đoàn. Chứ thôi cái một thôi tập đoàn chi? Không có gì, tập đoàn là nhiều công ty nhỏ nhỏ, nhiều công ty vệ tinh ở dưới nữa. Không, nhỏ nhỏ ra nó phải chia ra vậy thì nó mới quản lý được, còn không chia vậy rối. Không lẽ rối thì nó tan sao? Mà mình muốn tồn tại bắt buộc phải phân chia, còn không chia nó sẽ tan rã liền, tại vì đâu cũng quản lý nổi. Ví dụ như cái chùa 20-30 thầy thôi, lên tới 40-50 thầy, lên tới 500-600 thầy, lên tới 1,000-2,000, tới 10,000-20,000, thì lúc đó bắt buộc phải phân hóa thôi, chứ làm sao giữ được hoài sao? Không quản lý nổi, mà chùa đông vậy rồi lấy đi ăn, rồi nhà bếp sao nấu cơm nổi, dần dần rồi hệ thống chữa cháy chữa lửa nhà chẳng thà một nơi một khu, dồn lại đó, dân ra đó cúng dường ăn sao cúng nổi, nhằm khi dân ở đó nghèo mà nuôi mà cúng cho quý thầy ăn 10,000 thầy. Trường đại học Na Lan Đà của Ấn Độ đó, thế kỷ thứ 13 mà Hồi giáo đi sang mà bao dây trường học Na Lan Đà có 10,000 tu sĩ tu tại trọng đó, giết hết luôn, không còn người nào luôn. Có gì kinh điển của nhà Phật cháy từ 3 tháng tới 6 tháng gom lại đó, là đạo Phật đã chấm dứt ở tại Ấn Độ năm 1260. Nên bây giờ là người Ấn Độ đâu biết Phật giáo đâu, gom đạo Phật lại trong đạo Hindu á, Đức Phật là một vị thần trong Hindu giáo mà thôi. Cái gì do đó mà người ta thấy ở Ấn Độ là Phật pháp đã tận diệt nên đó. Nên sự phân hóa về tông phái là chuyện đương nhiên khi Phật pháp lớn mạnh, địa bàn rộng và muốn phổ cập quần sanh trong tất cả các nơi không có Phật giáo thì giống như nước vậy đó. nó sẽ chảy thôi à. Nước nhiều quá nó chảy, chứ không lẽ nước nhiều nó gom lên cục. Không có, nước nó chảy tới đâu là tùy vào nơi đó nó thấp tới cỡ nào, cần tới cỡ nào thì Phật giáo sẽ chảy tới nơi đó. Phật giáo ở nước khác thôi, gần như bên Tây người ta đâu có ái Phật giáo, nhưng Phật giáo chảy tới Tây thấy không? À, tại chảy tới Ba Kích Tăng rồi chảy dài, mấy nước Hồi giáo cũng có chảy Phật giáo trọng hết. Bao nhiêu có tượng đó, quý vị thấy không? Tượng Phật giáo ở trước đó, các cái nước đó. À, cái gì? Còn á, là cùng là ông thầy tu tập mà sao có người ăn mặn, có người ăn chay. Nếu là tu theo chính phái của nhà Phật á, thì không có ăn mặn, nhưng ai cũng gì ăn mấy theo tam tịnh nhục, không có ăn mặn. Còn mấy vị ăn mặn là không phải chính phái của nhà Phật đó. Ăn mặn là gì? Là chúng ta cố tình ăn thịt chúng sanh, mua con này về kia thịt về làm, cũng cắt cổ, cũng làm, cũng xào, cũng nấu nướng. Không xào nấu nướng thì kêu người khác làm, không người kêu khác làm đi mua ở ngoài chợ về làm, đó không chính thống đó. Còn nếu chính thống là một bậc khất sĩ, chính thống nếu ở chùa thì người ta đem lại cúng, ta cúng gì ăn nấy, trong đó cúng gồm mặn. Cái đó là tông phái nhà Phật đã chia ra từng lần kết tập kinh điển lần thứ hai sau thời gian Phật nhập Niết Bàn 100 năm, lần thứ ba là 274 khi mà vua A Dục lên ngôi, là phân chia tông phái ra. Nên á, một người giữ nguyên thủy theo nhà Phật, một người giữ theo phát triển, thì phát triển là người ta nâng cấp lên thành là Phật giáo Đại Thừa theo con đường Bồ Tát Đạo, nên ta ăn chay, thương xót chúng sanh. Còn Phật giáo nguyên thủy giữ vào thời Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục hoặc ngũ tịnh nhục. Ở tại đất nước độ các thầy đi khất thực, vào những mùa nắng hạn không có gì để ăn rau cỏ ăn, Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết. Không thấy con vật nó bị giết, không nghe con vật kêu khi nó bị giết, và không biết người ta giết đẩy mình thì được ăn. Đó rồi, ăn tam tịnh nhục, ăn như thuốc để nuôi cơ thể mà thôi. Ai cúng gì ăn ở đó. Tới chừng mà khô hạn, khô cằn nữa, kém đồ ăn, thiếu đồ ăn nữa, thì Đức Phật cho dùng ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục nó cộng thêm hai cái nữa. Con vật nó chết được ăn, và con vật nó ăn con vật khác dư thừa được lấy ăn. Ví dụ như con cọp mà nó bắt con voi nó ăn, ăn được có một phần thôi, nó ăn hết vô nổi con giờ nó đi dư mình được phép mình lấy ăn. Dần dần như vậy thì gọi là ngũ tịnh nhục, là đối với những cái nơi khó khăn quá về vật thực. Ngày xưa đó ta ăn mà tâm ta thanh tịnh, như vậy thì ăn với tinh thần đó thì đúng là của nhà Phật đấy. Quý vị ăn tam tịnh nhục, và người nào ăn tam tịnh nhục không được ăn quá ngọ, tại Phật giáo nguyên thủy không được ăn quá 12 giờ trưa. Còn Phật giáo phát triển là tư tưởng của Bồ Tát Đạo á, gì ăn chay, nhưng mà do nhập thế phải làm lụng lao động vân vân, có quyền ăn buổi chiều, mà ăn buổi chiều phải xem món ăn đó như là thuốc để nuôi bệnh khô gầy mà thôi. Trong tam đề ngũ quán á, món ăn này là thuốc để trị bệnh khô gầy, nên ăn vào buổi chiều ta gọi là dược thực. Dược thực là món ăn thuốc để trị bệnh khô gầy của cơ thể, chứ không phải ăn để mà cho ngon, cho mập. Mà cái gì? Như vậy thì mình hiểu tại sao có một số thầy là mình thấy ăn mặn chứ thực ra ăn tam tịnh nhục. Còn nếu không ăn đúng tinh thần của Phật giáo thì cái đó là người ta bị phân hóa, chứ không phải là nguyên thủy của Đạo Phật nữa. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có một cái vấn đề thắc mắc này, nhưng mà không biết hiểu như thế nào. Trong một gia đình mà hai vợ chồng, một người đi Thiên Chúa, một người Đạo Phật, họ đi nhà thờ và họ đi chùa, họ rất là con người tốt, làm việc thiện, thì thầy nghĩ như thế nào mà lúc phân chung thì họ đi về đâu? A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Đó là bên Đạo Công giáo, bên Đạo Phật, vợ cũng đi nhà thờ, chồng cũng đi chùa. Như vậy thì cái đó là gia đình, đó là gia đình bình đẳng đấy. Tức là tôn trọng lẫn nhau, muốn vui vẻ cả làng. Nhằm khi đạo đó của ông bà để lợi không à. Bỏ bên nào không được. Vợ theo chồng không được, chồng theo vợ cũng không được. Của ông bà mình không truyền thống. Nên ta đi hết hai bên. Lúc đi nhà thờ thì kêu vợ đi. Lúc vợ đi chùa kêu chồng đi. Hai bên đều là người tốt hết. Vì chết đi về đâu? À, có gì? Chết đi đâu không phải là của tôn giáo, mà chết đi đâu do tâm chứng, chứ không phải của tôn giáo đâu. Cái gì tôn giáo là khi Đức Phật thành Phật rồi mới là truyền bá cái đạo của Phật chứng, sau này tổ chức thành tôn giáo thôi, chứ không phải là chân lý thuộc về tôn giáo, chân lý thuộc về vũ trụ. Do đó tâm của họ ở vị trí nào nó sẽ về vị trí đó, giống hệt như là thấy tất cả các vật chất xuống nước, cái nào nặng hơn nước chìm dưới, cái nào nổi lên trên, thì thấy cái tâm mình ra trong pháp giới, nghiệp nặng cỡ nào, tâm mình là tâm gì, thì nó sẽ đi lên cái cảnh giới tương đương với cảnh giới đó. Quý vị chứ không phải tôn giáo độc quyền cảnh giới cho người khác, là không có đâu nha. Chứ không phải nói tu đạo Phật thì được giảng sanh, tu đạo khác không được giảng sanh. Nếu đạo khác, người ta cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A-di-đà, tình niệm Phật nó nhất tâm bất loạn, Đức Phật A-di-đà cũng rước, Đức Phật có nói là phải là đạo Phật đâu. Tức là cái tâm nhất tâm bất loạn và một lòng tin Phật và cầu giảng sanh là vẫn được Đức Phật A-di-đà chứng. Nhưng nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không quy Phật, ta không đủ lòng tin Phật nên không có đạt được cái tâm nhất tâm bất loạn được. Do đó ta phải quy y Phật, trở thành người con Phật. Lúc đó ta có đủ lòng tin và đủ học giáo pháp để mà mình hiểu mà mình mới làm được chuyện đó. Nói như lý thuyết vậy nhưng thực tế bắt buộc là vô tôn giáo ta phải quy y để chi? Để trở thành người con Phật. Mới có đủ lòng tin và hết lòng đối với Tam Bảo thì lúc đó mới diệt trừ được phiền não được. Còn nếu mình ở ngoài thôi, người dân thôi, ta không lo. Bởi vì thì chính cái tâm đó sẽ không bao giờ giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Cái gì mình nói trên lý vậy nhưng mà trên sự nó lại khác. Do đó mà thêm thử coi hai cái vị đó họ muốn là tu như thế nào. Nếu tu muốn thành Phật, hướng tâm về Phật đó quý vị, thì kiếp sau họ sẽ tu tiếp cho tới thành Phật, tại vì họ gieo duyên lành Phật pháp rồi. Nếu mà họ tu ăn hiền ở lành thôi đó quý vị, thì họ sẽ về được cõi trời. Còn nếu mà họ cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ tu đến nhất tâm bất loạn thì họ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôn giáo không có độc quyền cảnh giới, mà cảnh giới là của vũ trụ. Cái gì? Cảnh giới là của vũ trụ chứ không phải của tôn giáo. A Di Đà Phật. Cái đó là tín ngưỡng của mỗi tôn giáo khác nhau. Cái gì? Tín ngưỡng của mỗi tôn giáo khác nhau. Tại vì là chúng tôi không có là thấu triệt được cảnh giới trời đó, nên nhằm khi có cảnh giới đó là sao ai biết. Nên nó trong muôn trùng trời đất mà, nên Đức Phật tạm xếp thôi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Thì cái cõi trời tùy vào quan điểm của tùy vào tôn giáo khác nhau, nên cái cảnh trời đó là cảnh trời nào thì chúng ta không có biết được, không biết được, nên chúng ta cũng không dám nói là có hay không như thế nào, mà vì tín ngưỡng của tôn giáo thôi. Ví dụ mình đạo Phật, mình có quyền tin Đức Phật, có quyền tin cảnh giới của Tây Phương, thì đạo khác ta cũng có quyền tin vào cảnh giới trời có người trước. Dần dần đó là tín ngưỡng của mỗi người thôi. Nhưng chân lý chung là sự giác ngộ. Nếu ai giác ngộ cao lên cảnh giới cao, ai giác ngộ thấp đỉnh thấp, đó quy lực của vũ trụ, thảy xuống nước nào nặng chìm mà cái nào nhẹ nổi, nên tâm thanh nhẹ lên cảnh giới cao hơn. Còn cái cảnh giới trong pháp giới thì chắc chắn phải có những cảnh giới khác nhau, tại tâm sai biệt của chúng sanh khác nhau thôi. Còn Đức Phật nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, thực ra cũng chưa hết cảnh giới đâu, tại vì Đức Phật nói là những điều Đức Phật nói ra thì chỉ là nắm lá trong tay thôi. Còn Đức Phật biết là như nắm lá trong rừng, tức là cái chứng ngộ của Đức Phật đó, nên Đức Phật nói để đủ để chúng ta tu tập mà thôi. Còn có những cái xung quanh chúng ta còn nhiều chúng ta chưa hiểu hết lắm, nên chúng ta hiểu không hiểu hết đừng kết luận có hoặc không có ở đây, mà nói đây không phải là tín ngưỡng của mình nên chúng ta chưa nghiên cứu tới. Cái nào tín ngưỡng của mình thì mình nghiên cứu sâu, có thể trả lời sau đó mình đi theo cái đó mình tu tập. Còn tín ngưỡng của các tôn giáo khác, dần dần chúng ta chưa có nghiên cứu tới. Nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều, sự giác ngộ không dành cho tôn giáo nào cả. Ai giác ngộ tâm thanh nhẹ tới cỡ nào thì lên cảnh giới cao đến cỡ đó mà thôi. A Di Đà Phật. Rồi, xin mời cô. A Di Đà Phật, thưa thầy. Thưa thầy, bài giảng ngày hôm nay thầy dạy cho hàng Phật tử tụi con làm thế nào để giữ được tâm kim cương, tâm bất động, bên không bị di chuyển bởi những cái tác động bên ngoài. Con liên tưởng tới một cái câu chuyện của một vị thiền sư. Vị thiền sư đó cũng là giữ được tâm bất động với lại cái hoàn cảnh bên ngoài, mà ngài lại bị đốt cái am. Như vậy thì theo như thầy lý giải như thế nào để vị thiền sư đó không bị đốt am để tu được giải thoát? A Di Đà Phật, cho chẳng có tay. Trong cái thế giới tương đối thì nó không có cái tuyệt đối. Tương đối được cái này nó mất cái kia, được cái kia nó mất cái nọ. Bỏ này lấy kia, lấy này thì bỏ kia, cái gì này sanh ra cái kia diệt đi, cái kia diệt đi cái này sanh ra, nên trong thế giới tương đối không có cái toàn diện. Có nghĩa là không được cái này và được cái kia luôn, là không thể được. Còn chưa nói tới nghiệp quả của chúng sanh nữa. Ví dụ như ngài Mục Quyền Liên đó, thấy bên đi điện tử mướn người ta lại mày hại ngày một liên, ngày một liên bay lên hư không trốn dẫn, nhưng cuối cùng ngày đâu trốn đâu, nghiệp của chúng sanh nó tới phải trả thôi. Dần dần chứ còn không phải là bằng cách nào để giữ được theo ý của mình, mà hãy để nó vận hành theo quy luật vận hành của vũ trụ, đó là chân lý. Hãy để nó tự nhiên, quy luật tự nhiên nó sanh ra cỡ nào thì chúng ta tìm cái phương pháp mà nương theo đó, nhưng tâm chúng ta đừng khổ đau với nó là được. Tìm phương pháp nương theo nó là sao? Tức là ví dụ như bão cấp mấy thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp nào đó để chúng ta tồn tại trong cái bão đó ra mà thôi, chứ không thể chúng ta chống lại cái bão đó, không thể chống được nghiệp, mà chúng ta có thể chuyển nghiệp, chúng ta có thể tránh nó, chúng ta có né nó, dời thời gian nó thì được, nhưng nó đến giống như cơn bão thôi, chúng ta không thể tránh né nó để nó được. Mà nương vào các cái quy luật đó, người ta bước ra khỏi quy luật, còn tâm của mình á thì bất biến đối với hoàn cảnh xung quanh, còn trong thế gian tương đối thì mình tùy duyên, cái đó là giáo lý tùy duyên của nhà Phật đó, tùy vào hoàn cảnh như thế nào mà mình ứng phó để tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi. Ví dụ có cái câu chuyện cũng vui và tế nhị là vào thời Đức Phật á, các vị tỳ kheo á, nam là vị tỳ kheo á, đi tiểu đứng, thì người ta nói là với thầy mà đi tiểu đứng kỳ quá, tại ngày xưa người ta đi khất thực, ta có nhà đâu có phòng vệ sinh gì đâu, thì đi ngang nhằm khi Phật tử thấy xa xa thầy đi tiểu gì đó, quý vị nói vậy tới Đức Phật, Đức Phật là thôi mấy ông đi tiểu ngồi đi. Cái khi đi tiểu ngồi á, ta là kỳ quá, trượng phu đi giống nữ quá, vậy con không được. Cái tới Đức Phật là thôi mấy ông đứng đi. Có nghĩa là trong cái thế giới tương đối, chúng ta vận dụng những cái rất là tế nhị vậy, nhưng ta không phải biết để mà vận dụng sao cho nó phù hợp, gọi là tùy thuận chúng sanh. Nghe thấy chưa? Nên chúng ta nên tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh không muốn có cái am đó thì chúng ta đi chỗ khác ta tu đi, còn chúng sanh muốn có cái am đó thì chúng ta thương lượng như thế nào đó để giữ lại nó, vậy thôi. Còn chúng sanh đã gọi là không muốn cái này nữa rồi, quý vị thì ở nơi đó nó tâm người ta đã không muốn là tùy thuận chúng sanh, mình đi chỗ khác, dần dần tu chỗ nào tu chẳng được, cái đó là hết duyên đó. Còn nếu còn duyên thì sẽ có người đứng ra binh vực cho mình, sẽ còn tồn tại cái đó. Còn đã hết duyên rồi thì người ta sẽ đốt. A Di Đà Phật. Xin mời cô đây đi. Thưa thầy, thứ nhất là hôm nay đặt câu hỏi có được thưởng không thưa thầy? Chào quá cô bà. Thầy nam này thử. Dạ, với lại con muốn hỏi là theo thầy nghĩ như thế nào về xá lợi, và xá lợi có thật hay không? Và con có nghe nói xá lợi là có xá lợi tài lộc, rồi xá lợi nhiều tên lắm, rồi xá lợi còn sanh nữa, sanh nó xá lợi nữa, nên thầy xin thầy hoan hỷ. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Nghĩ như thế nào về xá lợi, và xá lợi có thật hay không, và chủng loại của xá lợi như thế nào, vân vân. Cái này mang tính nghiên cứu ở trong kinh và nghiên cứu về cá nhân thôi nha, chứ không phải nói đây là chân lý gì hết á. Tức là xá lợi là có thật 100%. Tại sao? Đức Phật nhập Niết Bàn trong lịch sử ghi rõ, lịch sử quyền sử cũng ghi, lịch sử Đức Phật cũng ghi, lịch sử nhân loại cũng ghi luôn là Đức Phật xá lợi chia làm 8 nước xây tháp thờ. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì thiêu xác ngài là lễ trà tỳ đó, lấy được xá lợi nhiều màu sắc và chia làm 7 phần. Đó, nói gì? Trong đó có một cái hũ để đựng xá lợi, thì cái hũ đó vẫn là thờ cái hũ đó, nên gọi là 8 phần của xá lợi chứ chia làm 7 phần. Vậy xá lợi Đức Phật đó là chia là 8 nước xây tháp thờ xá lợi của Đức Phật. Và chúng tôi có công sư huynh, ông mất cũng thiêu ra được xá lợi mấy chục viên. Nhỏ nhỏ nhỏ tiêu rồi, nó không sáng đẹp nếu Phật thân cũng nhỏ nhỏ nhỏ, cũng màu cũng trắng trắng cũng đen đen, dần dần nhưng cứng chắc đốt không cháy đó, nên lợi đó tức là xá lợi là có thật chứ không phải là không có thật. Còn xá lợi tài lộc, xá lợi gì trong kinh không có ghi điều đó, không có kinh nào mà mình đã, chúng tôi đã đọc rồi mà có cái đó cả. Còn có những cái chưa đọc thì không biết, nhưng mà kinh điển Nikaya không có, kinh điển Hàm không có, sớ sao sớ giải không có. Tức là những cái mà căn bản nhất của Phật giáo là kinh điển, hệ thống kinh điển Pali gọi là kinh điển Nikaya, hệ thống kinh điển A Hàm, hệ thống điển Hán Tạng, rồi là sớ sao sớ giải các bộ luận. Quý vị không có nói tới xá lợi tài lộc, xá lợi gì sớ giải gì trong kinh điển và sớ sao sớ giải các vị tổ không có nói về vấn đề đó. Còn xá lợi của Phật thì trong lịch sử có nói, xá lợi A La Hán thì có nói. Dụ Ngạ Nan là ngày trước khi mất đó, thì dòng họ bên nội với bên ngoại của ngài tranh giành cái dòng sông, như tháp mà cái chỗ mà Niagara Falls của mình đây nè, Mỹ với Canada xài chung gì đó, bởi vì hai bên tranh giành cái lãnh thổ đó, giết nhau không biết bao nhiêu đời. Nên ngài A Nan giải quyết không bao nhiêu lần mà được hết trơn đó. Nên trước khi mà nhập nước bàn, tức là trước khi chết đó, ngài bay lên giữa sông, ngay trên cái dòng sông tranh chấp đó đó quý vị, và ngài nhập nước bàn trên giữa hư không, và ngài đốt ra là gọi là lễ trả tì của ngài lên trên hư không luôn, dùng thần thông đốt luôn. Xá Lợi rớt xuống hai bên, chỉ còn bên nữa. Thì hai ông vua ông ra ông lại ông lấy hai cái đó và hiểu được ý ngài A Nan là hãy chia cái dòng nước đó ra làm hai, bên nào thì đặt ống xuống bơm lên rồi mắc gì phải lấy sông đó làm chi, cái dòng sông mênh mông trời biển uống hết quốc gia không hết nữa, đấm đá nhau làm chi. À, bên nửa sông à, không có gì, rồi lấy cây cầm nửa sông, nước bên nào bên đó lấy, đừng nó lội qua thôi. À, không có gì, rồi sống độc lập, sống bình an luôn. À, không có gì, vậy chứ giết bao nhiêu xương máu đổ dòng sông rồi, mà cái dòng sông nó lớn mênh mông bát ngát, chỉ lấy cây cầm nửa sông, bên nửa sông nước với sông xài chung vậy thôi, được rồi, có đâu. À, nghe thấy chưa, giờ ra nó là Xá Lợi là có thật. Nên á, chúng ta thấy rồi sau này có gì để lại Xá Lợi, như đó là thiền sư Từ Đạo Chân, Từ Đạo Tâm, Lục Tổ Huệ Năng để lại Xá Lợi nguyên thân luôn, kim thân Xá Lợi nguyên thân luôn. Ví dụ như á là Hòa Thượng Thích Quảng Đức là để lại trái tim Xá Lợi, như ngài một số gì á, để lại cái tai, để lại cái răng, để lại cái ngài Minh Thanh á, ngài gì ta, ngài Giác Thanh để lại cái lưỡi. Rồi nhiều gì lắm quý vị. Còn người để lại Xá Lợi màu sắc dần dần, tức là vị tu chứng có để lại Xá Lợi. Ở trong kinh thì có nói là Xá Lợi để tùy vào nguyện vọng của cái người mà mất đó, nguyện lực của người mất, muốn để lại Xá Lợi để làm gì. Có nhiều người ta không muốn để lại Xá Lợi, thiêu ra mất luôn, không còn gì hết nè cả quý vị. Nên cái đó khó mà xác định được của ai như thế nào. Xá Lợi thì là có thật, còn Xá Lợi mà tài lộc và Xá Lợi gì nữa thì trong kinh không có nói tới điều đó quý vị. Nên riêng về cá nhân thì chỉ biết là Xá Lợi Phật có thật, các chị A-la-hán là có thật, và Xá Lợi của người tu là có thật, tại ông sư huynh cũng có để là Xá Lợi luôn. Còn Xá Lợi mà quý vị thỉnh dài ở đâu đi qua thỉnh là thật hay không, cái đó trả lời không biết. Nói vụ Xá Lợi luôn, câu Phật cho tao nói vụ Xá Lợi luôn. Cũng cách nay một năm, tại cái chùa Việt Nam có một cái sư cô đó, cũng cỡ như cái sư cô thâu sư cô được rồi còn chị cỡ nữa. Bổ đem thấy đem Xá Lợi nhiều lắm, thì cái người bạn mới kêu con đi lỡ chùa đi em để chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật. Thì con cũng đi, con tin tưởng con tới, thì con quá trời luôn, thì bà gọi thì viên cho con nhiều lắm. Thì bà cho một cái chỗ đó của người người Phật tử như cho phủ cư trú tại đó, là muốn thỉnh Xá Lợi thì đó, thì thầy biết rồi, cái người đã gieo duyên với Phật rồi thì nghe Phật thì rất là tin lắm. Thì bảo có cọng tóc để lên trong nước, cọng tóc múa à, đúng rồi, múa cả điểm Phật là cọng tóc múa nữa. Thì con tới đó con thỉnh, mà khi rồi thì viên vô cho mà Xá Lợi nhiều lắm. Bà có nói sao Xá Lợi Phật nó mấy trăm ngàn năm nay mà sao còn quá trời, mà đem qua nó thùng có thùng nữa. Con cũng thỉnh về, con hồn đi chứ con không dám nói đó, sợ tội. Mà gia đình con mấy đứa con nó hỏi cái gì con không dám đó, con nói Xá Lợi Phật thôi chứ con chẳng dám nói về con cũng đi luôn. Cũng để bàn thờ, hôm nay sẵn nói về Xá Lợi, con có hỏi thầy cái đó có sự thật hay không. Nhiều màu, đủ màu vậy đó. Theo cá nhân tôi nghĩ á, thì Xá Lợi Phật chỉ có chia làm 8 nước mà là quốc bảo quý vị. Thật ra ông sư huynh ông mất có mười mấy 20 viên Xá Lợi thôi, mà người ta xin ông hòa thượng không cho đó, ông tú xin kia ông là thôi chiêm ngưỡng thôi lấy làm chi. Về như vậy là ổng là một người tăng bình thường thôi đó, mà chùa mình không cho đừng nói là của Phật mà ta cho. Quý vị, cái đó là quốc bảo, vàng bạc kim cương đổi được không, không bao giờ ai cho hết á đâu quý vị. Chỉ có quốc gia ban giao nhau có thể cho được viên chút xíu thì có thể cho, chứ không phải là xách nguyên cả thùng vậy đâu. Quý vị, mà mình là người bình thường mình nói gì phân tích vậy thôi là hiểu rồi phải không, chứ Xá Lợi có thật, còn Xá Lợi Phật á quý vị thì hên xui thôi. A Di Đà Phật. Bạch thầy, như hồi nãy giờ thầy nói về hiện tượng Xá Lợi thì con cũng có ý vô, con có người bạn ở bên Tết Sở đó thầy, chỉ nói với con nghe là tu đi, tu theo tịnh độ đi. Trời ơi, bạn của tôi đó hả, mới tu tịnh độ mà ban khi mà chị chết đó, được giảng sanh đó, ban hộ niệm tới hộ niệm á, trời thiêu ra toàn là xá lợi không à. Mà nhiều thầy cũng thuyết pháp, con cũng nghe nhiều thầy thuyết pháp nói mới tu á, rồi hộ niệm cũng được xá lợi, rồi show lên cho Phật tử xem như vậy. Thì bây giờ cái hiện tượng xá lợi này rất là lạm dụng, đi tới đâu ai cũng nói vậy, thì mình cũng hơi bị phân vân đó thầy. Thành ra muốn hỏi thầy A Di Đà Phật. Rồi thôi được rồi, hiểu ý. Cái tu tập á quý vị là cái tâm của mình, còn cái vấn đề thiêu ra xá lợi với không phải xá lợi cũng chẳng ai biết. Ví dụ như cái đó là cái chất gì như thế nào, rồi cái xá lợi của Phật chiếu ngũ sắc như thế nào, thì cái đó phải cả một cái đề tài khoa học, chứ không phải thấy cái cục gì cũng xá lợi trơn á, thì đó cũng không phải không quý vị. Nên không thể lấy cái cục đó gọi là tu chứng được. Nên chúng ta nếu thiêu có xá lợi thì chúng ta ghi nhận cái đó là một hiện tượng, có thể ta lấy thờ cũng chẳng qua là xương cốt của người ta, nên lấy thờ cũng được chứ không sao cả. Đấy không quý vị? Nhưng mà nói cái người đó tu chứng khi có cục đó thì chưa có cái khoa học nào, hay là một nhà tâm linh nào, hay một vị thánh nào mà nói lại điều đó cả. Đấy không quý vị? Ở thế gian mình nghĩ vậy thôi, chứ không phải thiêu ra có cục đó là xá lợi hoặc không phải xá lợi thì mình chưa có hiểu biết được có phải hay không. Đó là xá lợi hay là xương của mình còn sót lại, hay là các cái chất vôi trong người mình cô đặt lại, vân vân. Nó có nhiều vấn đề lắm, nên chúng ta mang tính tâm linh mà thôi. Còn cái người tu chứng hay không á, là do cái tâm họ giác ngộ không, chứ không phải do với cái để lại có cái cục đó mà cho xá lợi thì mình nói là tu chứng. Còn người không có đó là không có tu chứng á quý vị. Có ông thầy, ông lớn tuổi rồi, mà ông thầy của ông thầy bạn, ông là tôi chết không có thiêu. Hỏi sao vậy? Nói sao vậy? Ông là không thiêu, dứt phát thiêu chôn. Là chùa mình đây chôn không được, trong thành phố chôn không được, sư phụ ơi. Ông là không thiêu. Ông nói, gửi tôi chết không có xá lợi sao? Không có xá lợi người ta không chịu lại. Có một cái vị ni sư rất nổi tiếng quý vị, chết thiêu không ra có xá lợi. Phật tử ngó ngang bên, là trời ơi tu vị đó. Tu vị người ta bái lại dữ lắm, ai nhè đâu không có miếng xá lợi. Quý vị thấy không? Mà người ta rất là đạo đức, rất là giỏi, mọi người bái lại tôn sùng. Quý vị, đời sống thanh cao. Đỡ khi không có xá lợi cái nói là hơi tu vị như là tu giả. Đâu quý vị, nói vậy là không phải. Quý vị, đời Đức Phật dạy là ai để ra xá lợi là do tâm nguyện. Còn xá lợi phải là xá lợi không, hay là do xương thịt mình cấu tạo thế nào về mặt khoa học, ai biết. Ví dụ như chích thuốc gì rồi nó tồn tại đó là sao, ai biết. Rồi bệnh cái gì nó tồn tại đó là sao, ai biết. Nên không có đề tài khoa học nào hết, đó chỉ ghi nhận bằng tâm linh mà thôi. Còn các vị hòa thượng, ni sư, ni trưởng, quý thầy hay là Phật tử thiêu có không có xá lợi thì cũng đừng lấy cái đó làm cái đạo đức tu hành của người ta. Đâu quý vị, ta là cả đời phụng sự cho Phật pháp, có xuất gia bao nhiêu năm trời phục vụ Phật pháp, hành đạo Bồ Tát, rồi là sống đời sống trong sạch, nhiêu đó không đủ bái lại sao, đợi có nhiên xá lợi. Không có xá lợi ngó ngàng bên ta. Nói trời thiêu không có xá lợi, xù xì tùm lum trong đảo tràng chứ. Trời nói gì đó, thiêu không có xá lợi gì chứ. Nhớ quý vị, thấy chưa, thấy đau khổ không? Nhớ quý vị. Nhầm khi ni sư không có hạnh nguyện để lại xá lợi thì sao để lại xá lợi được. Đức Phật cũng nói trong kinh là người nào có hạnh nguyện. Nên nhớ quý vị, từ cái phong trào đó mà có một số người ngại không chịu thiêu. Thiêu gũi không có xá lợi, cái người ta mất lòng tin cả đời tu tập. Nhớ quý vị, đâu phải như vậy đâu. Do đó cái xá lợi có không có thì chẳng qua là cái để chúng ta nghiên cứu mà thôi. Còn thực tế trong đời sống tu tập mình nhìn mình biết, người nào ta tu đàng hoàng mình biết chứ. Cái người nào tu thật tâm mà đã hy sinh cả đời cho chúng sanh mình biết chứ. Tại sao không biết được? Sống nhau mấy chục năm không lẽ không biết người ta hy sinh cả đời cho chúng sanh? Không vợ không con, không chồng không con, không nhà không cửa, hy sinh cho chúng sanh tứ đại giai không của đó mà không đủ để cho ông ta là kính trọng sao? Mà đợi tới duyên xá lợi mới kính trọng ông ta. Còn không có duyên xá lợi cái bạc ngang bên xù xì xì, không có xá lợi, không có xá lợi. Quý vị vậy đó, là mình cũng hơi bị cố chấp đó. Do đó chúng ta có hay không cũng tốt, không sao cả. Quý vị, đời sống tu tập tốt là chúng ta kính trọng hết. Ai là đời sống tu tập tốt, hành đạo Bồ Tát. Quý vị, Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhược dĩ sắc còn nhã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thấy sắc tướng, thấy âm thanh mà tìm Phật thì đó không phải rồi. Phật là trên sự giác ngộ, không sắc tướng, không âm thanh. Tuy vậy để lại xá lợi sắc tướng âm thanh cũng là tùy duyên đối với chúng sanh do tâm nguyện mà thôi. A Di Đà Phật. Rồi cô. Xin thầy giảng cho con hiểu về Phật mẫu chủ đề. là con phải là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi con niệm Phật màu chủ đề, con quán tưởng tượng của Bồ Tát nào? À, bậc mẫu chuẩn đề có 18 tay là hóa thân của Quán Bồ Tát về căn trần và thức. Căn ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với sáu trần thắc hư sắc thanh hương vị xúc pháp, sanh ra là sáu thức phân biệt thì gọi 3, 6, 18. Nên mỗi cái tay của ngài là đều có một cái binh khí, có nghĩa là chống lại cái phiền não căn trần và thức đó. Nên mỗi cái binh khí tức là cái đánh lại, thắng lại cái phiền não. Khi mắt nhìn thấy sắc mà tâm động, tức là căn trần và thức, nên mắt người ta đóng cửa là viễn ly pháp ở phía bên ngoài, nên không sanh ra thức phân biệt dần dần. Hoặc là mắt nhìn thấy sắc mà tâm không sanh ra thức dần dần, thì nhờ cái binh khí đó đó là 18 tay, nên ta niệm cái câu chú đó để thanh tịnh giữa căn trần và thức, gọi là lục căn thanh tịnh. Gặp Phật mẫu chuẩn đề đó là hóa thân của Đức Quan Bồ Tát A Di Đà Phật. Nên khi niệm chúng ta có thể quán là Đức Quan Âm hoặc là quán Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã đến nơi này thính một bài pháp do mà Phật Tử Diệu Tịnh rồi Khánh Minh An Hạnh tổ chức ở chỗ mà chùa Phật Quốc của các ni sư ở đây. Và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật.